tay trên dưới vứt một quả màu đỏ quả tử, đúng là hắn mới vừa rồi bị tễ rơi xuống ở trong đám người thạch lưu. Ai thấy hắn nhìn qua, nàng không lắm đứng đắn hô, đối diện vị kia thiếu gia, ta chân bị thương, không thể lại đi phía trước đi, có thể hay không lao ngài quý thể, đi phía trước đi một chút. Tuổi trẻ nam nhân ánh mắt lướt qua lui tới đám người, lâu dài ngưng ở trên người nàng, sau đó, hắn chiều nàng đi đến. Từng bước một, như là vượt qua sở hữu sơn hải cùng năm tháng, với dài dòng nhân sinh, rốt cuộc tìm được rồi nhân gian về chỗ. Nữ hải tử cười hướng hắn đại đại mở ra hai tay, phảng phất ở cầu một cái ôm. Hắn bước nhanh tiến lên, đem người này gắt gao ủng trong ngực chung. Trong phút chốc mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có trong lòng ngực lẫn nhau, phương thành lâu dài nhất quyến luyến. Bên cạnh người trong đám người, có người hân hoan, có người rơi lệ, có người gặp lại, có người ly biệt. Bọn họ liền ở hôm nay mà gian náo nhiệt hạ, lẫn nhau rửa sát vào nhau, dù cho ngàn vạn sự, không nói chung. Thanh niên cẩm y rìa như họa, nhẹ nhàng vỗ nàng đầu, hắn lòng bàn tay ấm áp lệnh hòa yến hốc mắt một năng, bất chi bất giác, nước mắt rớt xuống dưới. Đã lâu, Tiêu Đô Đốc. Nàng nhẹ giọng nói. Nhân gian Nam Bắc Đông Tây, sinh lão biệt ly, dữ dội may mắn, bọn họ tổng có thể tương ngộ, gặp lại. Chương 267 kết thúc, chủ nhật đổi mới phiên ngoại. Đại Ngụy cùng Ô Thác trận chiến tranh này, cuối cùng là thắng. Ô Thác chiến bại sau, Ô Thác quốc chủ tự mình viết xuống thư xin hàng, lệnh hoàng tử cùng sứ giả tiến đến thỉnh tội. Hứa hẹn tương lai trăm năm, tuyệt không chủ động phát binh, cùng Đại Ngụy kết minh, trở thành Đại Ngụy nước phụ thuộc. Cũng đem hoàng tử lưu tại Đại Ngụy làm hạt nhân, lấy kỳ quy phục. Chiêu Khang đế đại duyệt, xuất binh tiến đến chiến trường tướng sĩ, đều có ban thưởng, trong đó Cảng Phong Võ An Hầu Hòa Yến làm tướng, quan đến tam phẩm, ban hảo về nguyệt. Từ đây sau, nàng chính là Đại Ngụy sử thượng đệ nhất vị danh chính ngôn thuận nữ tướng quân. Sân Hoa Tuy nhìn trước cửa đôi lên hạ lễ phạm vào sầu, chỉ nói vải vóc cùng gạo thóc còn có thể lâu phóng, này đó trái cây làm sao bây giờ? Trong nhà dân cư không nhiều lắm, chỉ sợ còn không có ăn xong liền phóng hỏng rồi. Hoa Vân Sinh xem xét liếc mắt một cái, hướng tỷ phu ra đưa bái, tỷ phu người nhà nhiều, bất quá cha ngươi lo lắng ăn không ăn cho hết loại sự tình này, căn bản chính là ở vũ nhục Hòa Yến lượng cơm ăn. Có ngươi nói như vậy tỷ tỷ ngươi. Hoa Tuy một cái tát cho hắn chụp một bên nhi đi, mau đem trong phòng bếp canh cấp Yến Yến đoan qua đi. Hoa Vân Sinh mắt trợn trắng, nhận mệnh hướng phòng bếp đi. Hoa Yến đang ngồi ở trong phòng xem Hoa Vân Sinh gần nhất công khóa, Tiêu Giác ngồi ở nàng bên cạnh người, nàng hiện giờ đi đường cực không có phương tiện, trên đùi thương một chốc hảo không được, thiên lại không phải cái có thể ngồi đến xuống dưới tính tình, mỗi ngày có thể bị Bạch Dung Vi cùng Hoa Tuy niệm thượng 100 hồi. Đang ngồi, Hoa Vân Sinh từ bên ngoài đi vào tới, trong tay phủng cái bồn sứ, phóng tới Hòa Yến trước mặt, tức giận nói, cha tự mình cho ngươi hầm canh xương hầm, uống đi. Như thế nào lại là canh xương hầm? Hòa Yến nghe vậy sắc mặt một khổ, nàng nguyên bản là không kén ăn, không chịu nổi ngày này tam đốn đốn đốn canh xương hầm, nhìn kia so mặt còn muốn đại canh buồn, dạ dày đều phải phiếm ra váng dầu tới. Ngươi không phải bị thương chân sao? Cha nói ăn cái gì bổ cái gì, ngươi hảo hảo bổ bổ đi. Dừng một chút. Hắn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống mở miệng giáo hơn nói, đều nói thương gân động cốt 100 thiên, ngươi nếu trên đùi có thương tích, không có việc gì liền không cần chạy loạn, hảo hảo ở trong nhà tĩnh dưỡng không thành. Hoàng thượng đều chuẩn ngươi giả, ngươi như thế nào đều không đem chính mình thân mình đương thân mình. Hắn lại nhải nói cái không ngừng, so Hòa Tuy còn giống cái cha, Hòa Yến không thể nhịn được nữa, đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Giác. Nhưng người này rõ ràng thấy được nàng quấn bách, thế nhưng chỉ ngồi, vân đạm phong khinh uống trà. Hoa Vân Sinh nói xong, còn muốn hỏi Tiêu Giác, tỷ phu, ngươi xem ta nói đúng không? Tiêu Giác từ từ trả lời, không tồi. Ngươi có nghe hay không? Hoa Yến Hòa Vân Sinh có người chống lưng, tự tin càng thêm đủ, ngươi hiểu chút sự đi. Ta không nói, ta huy hương hương đi. Hoa Vân Sinh bùn bùn nói một hồi, chính mình vui sướng, ném xuống một câu, đem canh uống xong à, cha thân thủ làm, một giọt đều không thể thừa. Ra cửa. Hoa Yến thấy hắn đi ra ngoài, trừng mắt trước kia chén canh. Cuối cùng là nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác. Không được. Người này trả lời thực vô tình. Hoa Yến nhìn hắn, có điểm đau đầu, Tiêu Đô Đốc, ngươi đây là quan báo tư thủ, này đều đã bao lâu, còn sinh khí đâu. Hắn nhướng mày, ta không có sinh khí. Hoa Yến nhìn nhìn, đột nhiên nghĩ đến, thượng một lần nàng nhớ tới Tiêu Giác tức giận thời điểm, vẫn là ở các quận doanh trướng trung. Đó là nàng mang theo 2.000 binh sĩ giả hàng ngày ấy, Yến gia quân có người kích không được Ô Thác người khiêu khích, nhất thời xúc động. Khiến cho kế hoạch lâm thời sinh biến, nàng ở trong thành, đoạn Ô Thác người đao cùng bọn hắn chém giết. Ngoài thành binh mã vào không được, đến có người đi đem cửa thành mở ra. Nàng cùng Giang Giao Vương Bá ba người hướng thành lâu vừa đi vừa chiến. Tướng sĩ vĩnh viễn không phải một người ở chiến đấu, quả bất địch chúng, liền sẽ hạ xuống hạ phong, muốn hướng thành lâu biên chạy, thế tất sẽ bị trở thành bia ngắm. Hoa Yến cũng bị thương. Nàng chân bị Ô Thác người đao chém thương, đao thương thâm có thể thấy được cốt, mỗi đi một bước, miệng vết thương lôi kéo cơ bắp, xuyên tim đau. Vương Bá cùng Giang Giao đều sợ nàng kiên trì không được bao lâu, nhưng nàng thế nhưng kiên trì xuống dưới. Cửa thành cuối cùng là khai, chờ ở ngoài thành binh mã rốt cuộc vào thành, bọn họ đánh thắng trận. Hoa Yến xuống ngựa thời điểm, đùi phải đã không có chi giác. Thời gian dài hoạt động, huyết đem quần toàn bộ nhiễm hồng, vải dệt cùng huyết nhục dính ở bên nhau, sẽ xuống tới thời điểm, liên quan da thịt, làm người xem một cái đều ra đầu tê dại. Lâm Song Hạc ở nhìn đến Hoa Yến miệng vết thương trước tiên, sắc mặt liền trắng. Lệnh người đem nàng đỡ đến doanh trướng chung đi, Hoa Yến khi đó đã chảy quá nhiều máu, một ngã vào sụp thượng, liền buồn ngủ muốn chết, cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Hôn hôn trầm trầm thời điểm, trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, không có tồn tại trở về, tư lợi bội ước, Tiêu Giác nhất định lại muốn sinh khí. Nàng kỳ thật không sợ Tiêu Giác sinh khí, chỉ vì Tiêu Giác tuy rằng là so nàng dễ dàng sinh khí một chút, nhưng vẫn là thực hảo hống. Nhưng nàng lại sợ Tiêu Giác thật sự sinh khí, bởi vì Hoa Yến trong lòng cũng rõ ràng. Hắn qua đi, kỳ thật cũng chưa bao giờ là thật sự sinh nàng khí. Lâm Song Hạc ở nàng trong trướng bận rộn một ngày một đêm, Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, trong trướng ngọn đèn dầu hơi hơi lay động, có người dựa vào giường ngồi dưới đất ngủ gà ngủ gật. Hoa Yến vừa động đạn, hắn liền tỉnh. Ai, Lâm Huynh? Hoa Yến xả cái cười, tiếng nói có chút khô khốc, bằng hữu thê không thể diễn, ngươi tại đây cùng ta ngủ một đêm. Nàng cư nhiên còn có tâm tư vui đùa, Lâm Song Hạc chỉ nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc, nói, Hoa Yến, ngươi cần thiết nghỉ ngơi. Lâm Song Hạc cứu người cứu hung hiểm, nàng mệnh là thật vất vả bảo hạ tới. Chỉ là mệnh tuy rằng bảo vệ, nếu không hảo hảo nghỉ ngơi, còn như từ trước giống nhau nhảy nhót, như vậy nàng này chân, vô cùng có khả năng ngày sau đều giữ không nổi. Hoa Yến sắc mặt tái nhợt, đối với hắn cười cười, khó mà làm được, trượng còn không có đánh xong đâu. Chính như Yến Hạ Lâm Trung trước, biết rõ kịch liệt hoạt động sẽ làm độc tính lan tràn càng mau, sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng, hắn lại vẫn muốn mang thương ra trận giống nhau. Hoa Yến đồng dạng như thế. Đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm, nếu là không nắm chặt cơ hội, làm Ô Thác người được phản công cơ hội, liền sẽ thực phiền toái. Ngươi cho ta băng bó khẩn một chút, Hoa Yến nói, tận lực không cần ảnh hưởng ta ở trên chiến trường làm nổi bật. Ngươi không sợ, ngươi đuổi phải. Cùng lắm thì chính là cái người thọt, Hoa Yến cười nói, hơn nữa, này không còn có khả năng không có việc gì sao. Nàng dãy rùa đứng dậy, không có bất luận cái gì tạm dừng an bài kế tiếp chiến sự. Lâm Song Hạc một lần cho rằng, Hoa Yến chân là thật sự giữ không nổi. Nhưng Hoa Yến rốt cuộc là so Yến Hạ may mắn một chút. Từ các quận đến Sóc Kinh đường về, Lâm Song Hạc đem suốt đời sở học đều dùng ở Hoa Yến trên người. Ngay từ đầu, Hoa Yến tình huống là thật sự không xong, không xong đến Lâm Song Hạc viết thư thời điểm, cũng không biết như thế nào đặt bút. Đến sau lại, Hoa Yến tốt hơn một chút, hắn nhưng thật ra ở hồi âm trung tướng Hoa Yến tình huống nói thẳng ra, kết quả cố tình chạm dịch kia đầu ra đường rẽ, lệnh Tiêu Giác lo lắng rất nhiều ngày. Bất quá này chân thương, hiện giờ là đến phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Hoa Yến nhìn hắn, ngươi thật không sinh khí. Tiêu Giác chuyên tâm nhìn trước mặt trà. Nàng phút chốc mà che lại ngực, ai, ta chân. Trong nháy mắt, người này vội chiều nàng xem ra, thấy nàng như thế làm bộ làm tịch, động tác một đốn, suy nói, ngươi thương chính là chân, che cái gì ngực. Đau chính là chân, đau chính là tâm. Hoa Yến u oán nhìn hắn, ta vốn dĩ cũng đã thực bị thương, ngươi còn như thế lạnh nhạt. Biết rõ trước mặt người lời nói dối cùng hát tuồng dường như há mồm liền tới, hắn vẫn là thở dài, cuối cùng là đi đến nàng trước mặt ngồi xuống, hỏi, đau đến lợi hại. Hoa Yến nghiêm mặt nói, không tồi, nhưng ngươi nếu là nói hai câu quan tâm an ủi nói, khả năng cũng liền không đau. Tiêu Giác, hắn lại bị khí cười. Thấy hắn cười, Hoa Yến liền chống cằm nhìn hắn, lôi kéo hắn tay hào nói, hảo, Tiêu Đô Đốc, không cần sinh khí. Lần tới ta nhất định hảo hảo chiếu cố chính mình, không lấy chính mình tánh mạng vui đùa. Lúc này làm ngươi lo lắng lâu như vậy, là ta không đúng, ta cũng không biết kia trạm dịch đều còn có thể làm lỗi a. Hại nàng đối này khẩu hát qua. Tiêu Giác tầm mắt dừng ở trên người nàng, người này trên mặt cợt nhả, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vẻ ngoài, lại không biết khi đó tìm không thấy nàng khi, chính mình nội tâm sợ hãi. Hắn cũng không phải sinh khí, càng nhiều, đại để là ở đối phương lâm vào nguy hiểm khi, đối chính mình giúp không được gì vô lực thôi. Nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu lại đến một lần, Hoa Yến vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn, đổi làm là hắn cũng giống nhau. Nhưng nàng còn ở, có thể ở chính mình trước mặt vui mừng đùa giỡn, cũng đã là trời cao hậu đãi, vậy là đủ rồi. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Hoa Yến, con môi, hảo. Hoa Yến đại hỉ, này liền đúng rồi sao, ta. Nhưng ta sẽ không giúp ngươi uống xong này chén canh. Hoa Yến, Tiêu Giác, ngươi thật sự rất hẹp hòi. Lại qua 2 ngày, Hoa Yến cùng Tiêu Giác đi nhìn Hạ Thừa Tú. Hoa Yến nguyên bản cho rằng, sẽ nhìn đến một cái đau thương, buồn bực không vui cô nương, nhưng ra ngoài nàng dự kiến, Hạ Thừa Tú thoạt nhìn, lại vẫn không tồi. Hoa Yến nhìn đến nàng thời điểm, nàng chính phe phẩy một con hồng sơn tiểu cổ, đùa với giỏ che trẻ mới sinh. Trẻ mới sinh trợn tròn mắt, đôi mắt theo kia chỉ tiểu cổ chuyển cái không ngừng, trong miệng a không biết đang nói chút cái gì. Hạ Thừa Tú bị hắn đậu đến bật cười. Hoa Yến gọi một tiếng, Thừa Tú cô nương. Hạ Thừa Tú mới nhìn đến nàng, kinh ngạc một khắc, ngay sau đó nói, Hoa cô nương. Hạ Thừa Tú gầy rất nhiều, có vẻ xiêm y cực to rộng, bất quá nhìn sắc mặt thượng hảo, không biết có phải hay không làm mẫu thân duyên cớ, càng thêm ôn nhu. Hoa Yến nguyên bản nghĩ muốn như thế nào an ủi nàng, mới có thể làm Hạ Thừa Tú trong lòng dễ chịu một ít, hiện giờ nhìn thấy, mới phát hiện chính mình nguyên bản chuẩn bị nói, làm như đều không dùng được. Thừa Tú cô nương, mấy ngày nay có khỏe không? Hoa Yến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là chỉ hỏi như vậy một câu. Thượng hảo. Hạ Thừa Tú cười nói, có mộ hạ bồi, nhật tử cũng không tính khó qua. Hoa Yến nghe vậy có chút khó chịu, Hạ Thừa Tú nhìn nàng, ngược lại cười, Hoa cô nương, không cần vì ta khổ sở. Mới vừa biết được Yến Hạ tin tức khi, ta là khó có thể tiếp thu, thậm chí nghĩ, tùy hắn đi luôn. Bất quá hiện giờ có mộ hạ, ban đầu một ít chấp niệm, dần dần cũng liền tiêu tán. Năm đó gả cho Yến Hạ khi, ta liền biết, có lẽ sẽ có như vậy một ngày. Chỉ là không nghĩ tới như vậy sớm. Nàng túi đầu cười cười, nhưng nếu lựa chọn, không có gì để nói. Yến Hạ đã đi rồi, tồn tại người cũng muốn hảo hảo sinh hoạt. Nàng nhìn về phía rổ mộ hạ, ta tưởng, trời cao đối ta cũng không tính quá mức tàn nhẫn, ít nhất, làm ta còn có mộ hạ. Nàng vốn là sống thông thấu, có chút lời nói không cần Hòa Yến nói, Hạ Thừa Tú chính mình cũng minh bạch. Chỉ là, Hòa Yến tưởng, có đôi khi quá mức thông tuệ cùng hiểu chuyện, có lẽ mới càng làm cho người cảm thấy đau lòng. Nàng lại cùng Hạ Thừa Tú nói một thời gian lời nói, mới đứng dậy cáo tử. Nay lúc sau, Hoa Yến lại đi Hồng Sơn trong nhà. Hồng Sơn không giống cục đá cùng Hoàng Hùng, trong nhà thượng có ấu đệ cùng lão mẫu. Hồng Sơn mẫu thân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Hoa Yến hỗ trợ tìm học quán, làm Hồng Sơn đệ đệ có thể đi học, lại đem hắn mẫu thân trong nhà chi phí cấp tiếp tế lại đây. Chính như Hạ Thừa Tú theo như lời, chết đi người đã không còn nữa, lưu lại người cũng đến hảo hảo sinh hoạt. Nàng có thể giúp Hồng Sơn làm, đơn giản cũng chính là thế hắn chiếu cố người nhà của hắn. Vào đông, bên sông tiệm rượu, viết rượu tự cờ xí bị gió thổi đến phi dương. Có tay để đại đao tráng hắn đi đến bán rượu phụ nhân trước mặt, thô thanh thô khí hỏi, nhưng có hạnh hoa rượu. Phụ nhân ngẩng đầu nhìn lại, thấy này mãng hắn trên mặt mang theo đao sẹo, phỉ khí tung hoành bộ dáng, nhất thời có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, xin lỗi khách quan, vào đông không có hạnh hoa rượu, chỉ có rượu vàng. Nàng cho rằng này hung thần ác sát hán tử tất nhiên muốn sinh khí, không nghĩ tới hắn chỉ nói, tới 3 chén rượu vàng. Đem tiền thưởng đặt lên bàn, thẳng hướng trong đi rồi. Phụ nhân sửng sốt một chút, ngay sau đó vội vàng đứng dậy, đi đến vỏ rượu biên lấy một múc thịnh rượu đi. Vương bá nhìn này không lớn tiểu phường, thần sắc trầm mặc. Tới nơi này trước hắn đi một chuyến phỉ trại, đem chuyến này tránh đến thưởng bạc giao cho huynh đệ, báo cho bọn họ ngày sau đều không cần đánh cướp, nhìn trại tử hiện giờ đủ loại mà dưỡng nuôi cá quá đến cũng thực hảo. Vết đao liếm huyết sinh hoạt, sau này đều không cần lại đụng vào. Đi chín xuyên thời điểm, Hoàng Hùng từng cùng hắn nói lên quá này gian bên sông tiệm rượu chung, hạnh hoa rượu phá lệ ngọt thanh mùi thơm ngào ngạt. Hứa hẹn chờ đánh giặc xong trở về, liền thỉnh hắn ở chỗ này uống rượu. Hắn vui vẻ đáp ứng, nhưng hiện giờ, tới nơi này uống rượu, cũng chỉ có hắn một người thôi. Thời gian bỗng nhiên mà qua, không có lưu lại dấu vết, rồi lại nơi trốn đều là dấu vết. Hắn không hề như năm đó mới vừa tiến quân doanh như vậy, hung ác hiếu chiến. Trong trại tiểu hài tử nhóm nói, hắn hiện tại trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng như vậy, cũng khá tốt. Có thể tồn tại trở về, đối với bọn họ tới nói, đã là bị trời cao thiên vị. 3 chén rượu thực mau bưng đi lên, nhà mình nhưỡng rượu vàng, rượu thoạt nhìn vẫn đục, phiếm giản dị cay độc, hắn một ngửa đầu, đem trước mặt trong chén rượu toàn rót đi xuống. Tiết hầu đến bụng nhỏ, lập tức như bỏng cháy nóng bỏng lên. Lao ca hắn một mặt miệng, phun ra một ngụm mùi rượu. Không biết là đang nói chuyện với ai, rượu không tồi. Không người trả lời hắn. Một lát sau, hắn lại bưng lên còn thừa 2 chén rượu, đi đến phía trước cửa sổ. Phía trước cửa sổ, một gốc cây tế liêu theo gió lay động, vào đông, cành lá đều trùi lủi, nhưng lại qua không bao lâu, ngày xuân đã đến, nơi này lại sẽ sinh ra tân lục. Hắn trở tay, đem 2 chén rượu đảo tiến cây liêu trước thổ địa, rượu một chút thấm đi vào. Hắn yên lặng nhìn sau một lúc lâu, thấp giọng nói, cũng thỉnh ngươi nếm thử. Thanh đông quán mì, bận rộn thiếu nữ đã thay màu làm nhà táo đông váy, xiêm y ở bên cạnh thêu một vòng mượt mà lông thỏ, búi tóc cắm cùng sắc hoa nhung, đem vốn là thanh tú khuôn mặt sấn càng thêm tiểu tiếu. Càng là tới rồi vào đông, quán mì sinh ý càng tốt. Mùa đông khắc nghiệt sáng sớm, buổi sáng lên ăn một chén nóng hầm hập mì dương xuân, là có thể từ trong lòng sinh ra ấm hô hô và tiếp. Tôn Tiểu Lan vội chân không chạm đất, cuối cùng một chén mì đưa lên, mới có thể tạm thời nghỉ một chút, nàng chính cầm khăn sắt trên trán mồ hôi, thình lình mà, ở trong đám người nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Là cái có chút hát tuấn thiếu niên, từ bên đường đi qua, Tôn Tiểu Lan nhìn quen mặt, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, ngay sau đó nhớ tới, năm nay ngày xuân mở đầu, nàng từng gặp qua thiếu niên này một mặt, đồng hành còn có một vị ít lời thanh tuấn thiếu niên, bọn họ đi rồi, trên bàn để lại một chậu cây đào núi hoa. Thiếu nữ trong lòng, phút chốc mà sinh ra một trận vui sướng, liền phải mở miệng gọi lại hắn, phía sau có người nói, tiểu cô nương, nơi này lại muốn một chén mì dương xuân. Tôn Tiểu Lan trong miệng đáp lời, lại ngẩng đầu đi xem, liền thấy lui tới trong đám người, sớm đã không có cái kia bóng dáng. Người đâu? Phía sau thúc giục thanh lệnh nàng vô tâm nghĩ nhiều, chỉ ám đạo, thôi, này hai cái thiếu niên nếu ở Sóc Kinh, ngày sau tất nhiên còn có gặp nhau cơ hội. Không chừng, quá mấy ngày, bọn họ liền tới này quán mì. Tư cập này, nàng trong lòng lại cao hứng lên. Tiếng người ồn ào chung, chỉ có bãi ở quán mì tủ gỗ trước kia buồn cây đào núi hoa, vào đông linh đinh tiêu điều, mà chậu hoa thượng miêu tả nghiên lệ tiên minh, làm như ngày xuân rực rỡ. Tuyết đem mái hiên ép tới thật mạnh. Hoa Yến từ binh vụ trong phủ ra tới thời điểm, trời đã tối rồi. Nàng tuy trên đùi có thương tích, Chiêu Khang đế cũng tạm thời chuẩn nàng nghỉ bệnh, nhưng chín xuyên cắt quận một trận chiến sau, kế tiếp quân vụ bận rộn, nàng vẫn là đến đi binh vụ trong phủ cùng chư vị đồng liêu nghị sự hỗ trợ. Thanh Mai không có phương tiện, ban ngày ra tới thời điểm, chính là Xích Ố đưa nàng. Bất quá hôm nay ngốc thời gian lâu rồi chút, ra tới thời điểm, đã như vậy chậm. Binh vụ trong phủ, liền dư lại nàng một người, Hoa Yến chống can ra tới. Đang nghĩ ngợi tới đi mời người tìm chiếc xe ngựa, liền thấy bậc thang đứng một người, một thân tiểu nguyệt sắc mặc thêu ám văn cầm phục, đứng ở tuyết, tựa đem tuyết địa đều ánh lượng. Tiêu Giác. Hoa Yến hướng hắn phất phất tay. Hắn cười một chút, đi lên trước tới. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh? Hoa Yến đại hắn đến gần, mới hỏi. Muốn nói nàng ở binh vụ phủ vội muốn mệnh, Tiêu Giác so nàng còn muốn vội. Biết ngươi còn không có trở về, liền tới tiếp ngươi. Hắn nói. Hoa Yến vội vãn trụ hắn cánh tay. Một tay đỡ can, nhảy nhảy dựng chân sau đi phía trước nhảy. Nàng chính mình vẫn chưa cảm thấy có cái gì, muốn nói chân thương kỳ thật đã hảo rất nhiều, chỉ là Lâm Song Hạc không biết đối Tiêu Giác nói gì đó nói ngoa nói. Tóm lại, rất nhiều thời điểm, Hoa Yến đều cảm thấy chính mình hiện giờ nhật tử, quá phảng phất một cái tàn phế. Nàng đi rồi hai bước, Tiêu Giác đột nhiên ngừng lại. Hoa Yến hỏi, làm sao vậy? Hắn ánh mắt dừng ở Hoa Yến can thượng, nghĩ nghĩ, đi đến Hoa Yến trước người, hơi hơi ngồi xổm xuống, nói. Đi lên đi. Ngươi muốn bối ta? Hoa Yến hỏi. Nhanh lên. Nay không hảo đi. Hoa Yến do dự một chút, nơi này là binh vụ phủ, ta mỗi ngày muốn tới nơi này vụ công, này nếu như bị người nhìn thấy, tổn hại ta một đời thanh danh. Người khác đều biết ta ở chín xuyên thời điểm là như thế nào vũ dũng vô địch, quay đầu nhìn lại mà ơi, ta liền đi đường đều phải người bối, chẳng phải là thật mất mặt. Ngươi thượng không lên. Hoa Yến nói, thượng thượng thượng. Nàng đi phía trước một phát. Hai tay ôm Tiêu Giác cổ, bị Tiêu Giác dễ như trở bàn tay cong lên tới. Tiêu Giác cong nàng tiếp tục đi ra ngoài, Hoa Yến ghé vào hắn bên hai, thấp giọng nói, liền tính mặc kệ ta danh dự, ngươi danh dự đâu. Người khác có thể hay không nói, đại ngụy ngọc diện đô đốc Diêm Vương sống nhìn uy phong, ai nha, kỳ thật ở trong nhà là cái thê quả nghiêm. Hoa đại tiểu thư Tiêu Giác thanh âm thực bình đạm, ngươi không nghĩ nói chuyện thời điểm, có thể không nói lời nào. Hoa Yến nói, ngươi thừa nhận chính ngươi là cái thê quả nghiêm. Loại này thời điểm, Tiêu Giác giống nhau đều lười đến phản ứng nàng. Ban đêm tiếng gió từng trận, đi ở trên đường, rất lạnh lùng, hắn sống lưng lại ấm áp dày rộng, làm như có thể khởi động toàn bộ tương lai. Hoa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác quả thật là so Hòa Vân Sinh lợi hại, Hòa Vân Sinh nếu là bối nàng đi như vậy lớn lên lộ, hẳn là đã sớm mắng chửi người, còn muốn ngại nàng trọng. Tiêu Đô Đốc Hòa Yến thanh âm nhẹ nhàng, thở ra nhiệt khí phun ở hắn bên cổ, mang theo lông xù xù ngứa ý, này có phải hay không ngươi lần đầu tiên bối cô nương? Tiêu Giác thanh âm thực lanh khốc, ngươi là cô nương sao? Không người nhìn thấy, hắn hơi hơi cong lên khỏe miệng, cùng trong mắt như mặt nước động lòng người sùng địch. Ta không phải cô nương sao? Hoa Yến nghi hoặc mở miệng, vậy ngươi thích chẳng lẽ là cái nam nhân? Tiêu Giác không nói. Có lẽ là cùng hắn ở bên nhau lâu rồi, Hoa Yến hiện giờ làm giận bản lĩnh, từ từ tăng trưởng. Có đôi khi Tiêu Giác cũng nói bất quá nàng, nhưng lại có lẽ là lười đến cùng nàng tranh chấp thôi. Nàng thắng một ván, liền đắc ý rào giật lên. Bóng đêm trống vắng, tuyết cùng ánh trăng là giống nhau ngân bạch, này một đầu an tĩnh, kia một đầu đường phố hợp với chợ đêm, ngọn đèn dầu rã rời. Bọn họ đưa lưng về phía náo nhiệt hành tẩu, ven đường góc đường, treo ở dưới hiên tàn ánh đèn lượng tuyết địa, có nhân ra hậu viện loại cây mai nở hoa, từ rào tre sơ sơ vươn một chút, run rẩy mỹ lệ. Phong tuyết vô cớ, tâm tình của nàng lại yên lặng, về nhà trên đường, bóng đêm chính mỹ. Nàng ghé vào Tiêu Giác bối thượng, nhìn bầu trời ánh trăng, kêu hắn, Tiêu Giác. Hắn ân một tiếng, nghe thấy Hòa Yến nói, ngươi nói, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau ánh trăng, cùng hiện tại sẽ có cái gì bất đồng. Tiêu Giác một đốn. Không biết. Một lát sau, hắn mới trả lời. Ta muốn nhìn một chút vài thập niên sau ánh trăng, cùng hiện tại có cái gì không giống nhau. Tiêu Giác ngước mắt nhìn lại, lạnh nguyệt như mi, hoa lê điểm tuyết, bối thượng người thanh âm mềm ấm an tĩnh, nằm ở hắn bối thượng thời điểm, làm người an tâm. Ta cũng muốn biết. Hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, liễm diễm như thu thủy, nhẹ giọng mở miệng, cho nên. Cùng nhau xem đi. Cùng nhau xem. 10 năm, 20 năm, 50 năm sau ánh trăng. Hòa Yến khỏe miệng chậm rãi nết lên tới. Về sau. Sẽ là bộ dáng gì? Có lẽ 10 năm sau đường phố đã không phải dáng vẻ này. Có lẽ 20 năm sau phong tuyết so hiện tại càng lạnh. Có lẽ 50 năm sau nàng cùng Tiêu Giác đều đã tóc trắng xóa. Nhưng ánh trăng có lẽ cùng tối nay không có gì bất đồng. Liên tính là có bất đồng, cũng không quan hệ. 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, núi xa sông dài, thế sự cố nhân, trước mắt nàng là không biết, nhưng là nàng biết. Nàng vĩnh viễn thích ánh trăng. Một đóa bông tuyết dừng ở trước mặt người ngọn tóc, Hoa Yến nhẹ nhàng thế hắn phất đi. Chỉ cảm thấy tầm thường nhiều ít, nguyệt minh phong tế, tối nay thiên giai. Về nhà đi. Nàng cười tủm tỉm thúc giục. Hảo. Chính văn xong. Phiên ngoại một Tiêu Giao, thượng. Tháng tư sóc kinh, thời tiết từ từ ấm lên. Bãi sông biên, chỉ đồng nhóm đang ở phóng con diều, tuyến kéo cực xa, cho nhau so ai con diều phóng càng cao. Tiếng cười truyền tới trường than ngoại, chọc đến người đi đường nghỉ chân quan khán. Dựa cửa thành địa phương, mấy chiếc xe ngựa dừng lại, làm như có người muốn ly kinh, thân thích tới đưa tiễn. Đối diện xe ngựa địa phương, một người thân xuyên trường bào người trẻ tuổi chính trong miệng lải nhải nói cái không ngừng, cẩn thận nghe qua, toàn là, đường xá xa xôi, các ngươi chuyến này ngàn vạn chú ý an toàn, xa xa ghét nhất sốc này, các ngươi ôm nàng thời điểm, nhớ rõ bọc cái thảm. Hoa Vân Sinh hắn đối diện nữ tử nhịn không được đánh gậy hắn nói, ngươi lại nói như vậy đi xuống, chờ trời tối chúng ta cũng vô pháp xuất phát. Chính là đứng ở Hoa Vân Sinh bên cạnh người nữ tử oán trách chừng hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía Hoa Yến, tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi Tế Dương, ta cùng Vân Sinh sẽ chiếu cố hảo trong nhà. Hoa Yến gật đầu, làm trong xe ngựa, đang bị Tiêu Giác ôm Tiêu Giao cấp Hoa Vân Sinh cùng Tống vui sướng phất phất tay, Tiêu Giao lại thanh mại khí hô, cứu cứu, mợ, tai kiến. Trên đường ngoan điểm Hòa Vân Sinh để sát vào Tiêu Giao, nhéo một phen nàng ngãi hô hô khuôn mặt nhỏ, trên mặt lộ ra điểm ý cười, trở về cứu cứu cho ngươi mua đường ăn. Tiêu Giao cắn ngón tay hướng hắn cười. Được rồi, các ngươi trở về đi. Tiêu Giác nói, chúng ta đi rồi. Xe ngựa mảnh bị thả xuống dưới, hướng ngoài thành phương hướng chạy đi. Thời gian quá thực mau, khoảng cách năm đó cùng Ô Thác người một trận chiến, đã qua 7 năm. 7 năm, đủ để cho một thiếu niên trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Hoa Vân Sinh đã không còn là năm đó cái kia theo Hòa Yến cùng đi trên đường bán đại loại bánh ngây ngô tiểu tử. Mấy năm nay, hắn võ nghệ xuất chúng, chính mình lại chịu nỗ lực, may mắn được Chiêu Khang đế coi trọng, từng bước một, ổn đánh ổn chát, hiện giờ đã làm được năm doanh phó thống lĩnh. Chức quan là thăng, người khác nhìn hắn, cảm thấy hắn tính tình cao ngạo xa cách, nhưng chỉ có Hòa Yến biết, Hòa Vân Sinh như cũ là như từ trước giống nhau hái hạt nhọc lòng tính tình. Cứ như vậy tính tình, làm khó Tống vui sướng nhìn chúng. Tống vui sướng ở 4 năm trước cùng Hòa Vân Sinh thành thân. Nàng cùng Hòa Vân Sinh việc hôn nhân, xác thật là ra ngoài Hòa Yến dự kiến. Rốt cuộc năm đó cùng Tống vui sướng đính hôn người, là Trình Lý Tố. Nhưng lúc trước Tống vui sướng cùng Trình Lý Tố hai người, vốn là cho nhau không có thể sinh ra cái gì ái mộ chi tâm, qua mấy năm lúc sau, như cũ là giống nhau, sau lại Tống gia cùng Trình gia liền đem này cọc hôn ước giải trừ. Vốn dĩ cũng không có gì, ai biết mới vừa một giải trừ hôn ước. Tống vui sướng liền chạy đến Hòa ra cửa, dũng cảm bày tỏ tình yêu Hòa Vân Sinh, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Tống lao ra cũng là cái người đọc sách, nghe này tin tức thiếu chút nữa không khí xịu qua đi, Tống phu nhân càng là cảm thấy Tống vui sướng này cử quá mức khác người, duy nhất duy trì Tống vui sướng, thế nhưng là nàng tiền vị hôn phu Trình Lý Tố. Trình Lý Tố trộm chạy đến Tống ra cửa, cổ vũ nàng nói, không tồi, Tống cô nương, ngươi cuối cùng là làm một kiện làm ta bội phục sự. Người khác nói cái gì ngươi không cần để ý. Ta Hòa huynh chính là sóc trong kinh thành số một số hai thanh niên tài tuấn, qua thôn này liền không cái này cửa hàng, ngươi ngàn vạn không cần bởi vì người khác dăm ba câu liền từ bỏ, ngươi yên tâm, ta, ngươi tiền vị hôn phu hắn vô vô bộ ngực, pha giảng nghĩa khi nói, nhất định sẽ giúp ngươi tâm tưởng sự thành. Hắn này đầu cổ vũ Tống vui sướng, kia một đầu lại đi tìm Hòa Vân Sinh, Hòa Yến có một lần liền chính mắt gặp được Trình Lý Tố lừa dối Hòa Vân Sinh, Hòa thúc thúc, ta kia tiền vị hôn thê, tuy rằng kiểu man tùy hứng, dáng vẻ cách cỡm, hung hãn như hổ, không đúng tí nào. Nhưng kỳ thật lớn lên cũng miễn cưỡng còn hành, trong nhà cũng là phú quý, càng quan trọng là đối với ngươi nhất vãng tình thâm, nếu không, ngươi liền thử cùng nàng nơi trốn. Nói không chừng xử xử, liền xử ra cảm tình tới. Hòa Vân Sinh mắt lạnh nhìn hắn, chính ngươi như thế nào không chỗ. Hải Hòa Vân Sinh trả lời thực thành khẩn, quân tử có đức thành toàn người khác sao. Không cẩn thận nghe được toàn bộ hành trình đối thoại Hòa Yến lúc ấy trong lòng liền tưởng, muốn nói Trình Lý Tố, cũng thật là cái e sợ cho thiên hạ không loạn kia cái gì côn. Hòa Vân Sinh ngay từ đầu, cũng là không thích Tống vui sướng. Hòa Yến tự nhận đối cái này đệ đệ cũng rất là hiểu biết, ấn chính hắn lời nói, thích cô nương hẳn là như Hạ Thừa Tú hoặc là Bạch Dung Vi như vậy ôn nhu đáng yêu nữ hài tử, nhưng ngay từ đầu là Tống vui sướng dính hắn dính khẩn, hắn lang tâm như sát, không dao động, sau lại Tống vui sướng không tới hòa ra. Hòa Vân Sinh nghẹn hồi lâu, chung có một ngày tìm được Hòa Yến, xấu hổ sau một lúc lâu, mới nói ra muốn nàng hỗ trợ đi Tống ra cầu hôn nói. Hòa Yến không lời gì để nói. Từ Tiêu Giác cháu ngoại tức phụ nhất cử biến thành chính mình em dâu, Tống vui sướng này thân phận trở nên có điểm đại. Hòa Yến nhưng thật ra không thèm để ý người ngoài nói như thế nào, chỉ là trong lòng cảm khái, duyên phận việc này, quả thật là không có gì đạo lý. Ai có thể biết, lúc ban đầu, Tống vui sướng nguyên bản là nàng vị hôn thê đâu. Người thiếu niên sự, nói không chừng, theo bọn họ lăn lộn đi thôi, tóm lại là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Cùng với, nam nhân đại để đều là khẩu thị tâm phi chủ. Đến nỗi cái kia giúp người thành đạt Trình Lý Tố, đến bây giờ cũng như cũ là một người. Trong nhà bởi vì có lúc trước Tống vui sướng sự, cũng không dám vì hắn lung tung đính hôn. Nhưng Trình Lý Tố chính mình, cũng hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Hắn mỗi ngày vội vàng đi giao hữu xuyến môn, chiêu miêu đậu cẩu, vẫn là từ trước cái kia phế vật công tử. Trình ra ngay từ đầu còn hy vọng hắn tiến tới chút, sau lại đơn giản cũng lười đến quảng. Trên đời này, tâm đại bản thân, kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Xe ngựa sốc nảy, Tiêu Giao tránh ở Tiêu Giác trong lòng ngực, trừng lớn đôi mắt nhìn xe ngựa ngoại phong cảnh, không khóc cũng không náo, mãn nhãn đều là tò mò. Hoa Yến búng tay một cái, nàng chợt một chút quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Yến, đôi mắt ướt rầm rề, Hoa Yến phúc cười ra tiếng tới. Tiêu Giác, hắn khí cười, có ngươi như vậy đương nương. Trương Lộ từ từ Hòa Yến không cho là đúng, không cho chính mình tìm điểm việc vui, kia nhiều không thú vị. Tiêu Giao lập tức mau 3 tuổi. Sinh ra thời điểm, Lâm Song Hạc đem chính mình phụ thân tổ phụ tất cả đều kêu lại đây, chờ ở Tiêu Gia cửa, miễn cho có ngoại ý muốn phát sinh. Cũng may Tiêu Giao sinh ra thực thuận lợi, Hòa Yến không ăn quá nhiều khổ, Tiểu Gia Hỏa cũng thương ngoan, nàng tính tình này, vừa không giống Hòa Yến khiêu thoát, cũng không bằng Tiêu Giác trầm tĩnh, Hòa Yến cảm thấy, ngây ngốc, giống cái tiểu ngu ngốc. Cấp cái thảo châu chấu là có thể chính mình cười ngây ngô cả ngày, nhưng thật ra thực hảo mang. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lần này đi Tế Dương, nàng mới quyết định đem Tiêu Giao mang theo trên người. Cùng Tiêu Giác đi Tế Dương, là vì tham gia Mục Tiểu Lâu hỷ yến. Năm đó ở Tế Dương lần đầu tiên từ kẻ xấu trong tay cứu Mục Tiểu Lâu khi, Mục Tiểu Lâu vẫn là cái 11 tuổi tiểu nữ hài, hiện giờ cũng đã là cái đại cô nương. Không chỉ có như thế, Mục Hồng Cẩm cũng đem vương nữ vị trí truyền cho nàng. Lần này Mục Tiểu Lâu cùng Vương Phu thành thân, Mục Hồng Cẩm cấp Hòa Yến vợ chồng hạ thiệp, hy vọng bọn họ nếu rảnh rỗi tới Tế Dương tự mình xem lễ. Từ khi Ô Thác người chiến bại sau, Đại Ngụy an bình cùng định, trừ bỏ thao luyện binh mã ngoại, mỗi ngày cũng không mặt khác cái gì nhiều sự. Hòa Yến cùng Tiêu Giác liền cùng Chiêu Khang Đế xin nghỉ, mang theo Tiêu Giao đi Tế Dương một chuyến. Hòa Yến nghĩ, nếu là Liễu Không Quên còn trên đời, hẳn là thực hy vọng thấy Mục Hồng Cẩm cháu gái đi vào tân sinh hoạt. Liễu Không Quên không còn nữa, nàng liền thế Liêu Không Quên nhìn xem. Huống hồ, nàng cũng rất tưởng niệm Tế Dương bằng hữu. Xe ngựa ở ngoài thành chạy, trên đường có người bán quả đào, phía trước xe ngựa liền ngừng lại. Hòa Yến nghe được bên ngoài Lâm Song Hạc thanh âm truyền đến, ai, Hòa muội muội, đường xá xa xôi, mua hai cái quả đào ăn đi. Phi Nô ở phía trước đem xe ngựa dừng lại, Hòa Yến xuống xe ngựa, Lâm Song Hạc đang đứng ở bán quả đào người bán rong trước mặt, cẩn thận chọn sọt che tiên đào. Hòa Yến nhìn liền muốn cười. Nàng dựa xe ngựa nói, ngươi không phải nói không ăn bên ngoài người bán rong đồ vật sao? Lâm Song Hạc làm bộ không nghe được nàng lời nói, nói gần nói xa, này quả đào thoạt nhìn không tồi, mua điểm cũng làm xa xa nếm thử. 7 năm đi qua, Lâm Song Hạc từ một cái nhẹ nhàng bạch đi hề công tử, biến thành một cái tuổi lớn 7 tuổi nhẹ nhàng bạch đi hề công tử. Kỳ thật riêng là từ bề ngoài thượng nhìn, cũng không bao lớn khác biệt. Nay mọi việc chú trọng xa xỉ tính tình, cũng chưa bao giờ biến quá. Bất quá, 7 năm trước Ô Thác đại chiến, trở lại Sóc Kinh sau, hắn tinh thần xa suốt nửa năm. Sau lại liền ở Sóc trong kinh thành khai một nhà y y quán, Lâm gia y y quán rất nhiều, duy độc hắn khai nhà này phá lệ bất đồng. Chỉ vì cũng không y y người, chỉ là truyền thụ y y thuật, Sóc trong kinh thành say mê y y thuật đại phu, thường thường đi hắn y y quán cùng nghiên cứu, mấy năm nay, nhưng thật ra cân nhắc ra không ít tân phương pháp kỳ diệu, Lâm Song Hạc hiện giờ danh khí, tuy so bất quá Lâm Thanh Đàm, lại cũng dần dần vượt qua Lâm Mục. Với y y thuật thượng rất có thành tựu, nhưng hắn việc hôn nhân, vẫn luôn là Lâm gia đau đầu vấn đề. Trình Lý Tố tuy rằng cũng chậm chạp không chịu thành thân, rốt cuộc tuổi so Lâm Song Hạc điểm nhỏ, Lâm Song Hạc đều là Trình Lý Tố thúc thúc, hắn chung quanh cùng trường, thí dụ như Tiêu Giác, liền hai tử đều có thể trên mặt đất chạy, duy độc hắn như cũ lẻ loi một mình. Nhưng muốn nói hắn lạnh lẽo đáng thương, cũng thực sự không tính là. Mãn kinh thành nữ tử đều là hắn muội muội, hắn kêu y quán mỗi ngày cũng rất náo nhiệt, đại để chính hắn cũng không có gặp được chân chính làm hắn hồi tâm nữ tử, cũng liền không bắt buộc. Hoa Yến đi đến Lâm Song Hạc bên người, theo hắn cùng khơi mào quả đào. Quả đào ra phấn nộn mới mẻ, nhìn liền ngọn, nàng chọn mấy cái, lại cảm thán, nếu là thanh mai ở thì tốt rồi, thanh mai nhất sẽ chọn này đó quả tử. Đừng, Lâm Song Hạc không chút nghĩ ngợi liền trả lời, một cái tiếu hoài cẩn là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chỗ này xem bọn họ chủ tớ hai người cùng nhau mang hài tử sao? Dứt lời lại đỡ chán, ta trước kia thật không nghĩ tới, có nam nhân đương cha sau, cư nhiên là cái này đức hạnh. Tiêu Giác có Tiêu Giao sau. Phàm là ở bên ngoài, đều là ôm Tiêu Giao không buông tay, thường ngày đối Tiêu Giao cũng là thiên ý hề bách thuận. Nay cũng liền thôi, tốt xấu Tiêu Giao tính tình ôn hòa, tương đối hảo mang. Xích ô ra cái kia tiểu tử thúi liền thôi, suốt ngày gây chuyện thị phi, ra muốn mệnh, mỗi khi khí thanh mai ở trong sân cầm đồng đuổi đi, nhiều lần gà bay chó sủa. Cố tình xích ô còn muốn đi hộ, một bên nói, hài tử con nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng như vậy hùng, đem một đồng bông, có chuyện hảo hảo nói. Loại tình huống này kết quả, giống nhau đều là thanh mai liền hắn một khối tấu. Hoa Yến có đôi khi đều sẽ xem thế là đủ rồi, nàng thật sự không nghĩ tới, năm đó cái kia luôn là khóc sức mướt nhu nhược nô tỳ, hiện giờ cư nhiên cũng có thể như thế bưu hãn. Thanh mai là ở Ô Thác một trận chiến sau năm thứ ba cùng xích ô thành hôn. Hoa Yến lúc trước tuy rằng luôn là vui đùa thanh mai, nhưng cũng không có thật sự để ở trong lòng, thanh mai thích người nào, muốn gả cho người nào, rốt cuộc muốn xem thanh mai chính mình tâm tư. Bất quá. Bọn họ hai người chung quy vẫn là có duyên, lưỡng tình tương duyệt thuận lý thành trường, cũng liền ở bên nhau. Lần này đi Tế Dương, ngay từ đầu Hòa Yến là tính toán làm Thanh Mai cùng Xích Ô một khối đi, ai biết cái này mấu chốt nhi thượng, cha ra Thanh Mai có thai, không nên xa đồ, Hòa Yến liền kêu Thanh Mai ở trong phủ hảo hảo tĩnh dưỡng, Xích Ô bồi nàng. Hòa Yến chọn mấy cái quả đào, Lâm Song Hạc phó trả tiền, nàng liền lấy người bán rong bên cạnh thùng gỗ nước trong đem quả đào tẩy sạch sẽ, một lần nữa trở lại chính mình trên xe ngựa. Nhà nàng đem quả đào đưa cho Tiêu Giác, nếm thử. Tiêu Giác tiếp nhận quả đào, dùng dao đem quả đào ra đi, tức một chút, đút cho Tiêu Giao. Tiêu Giao ăn một chút, cao hứng lên, mại thanh mại khi nói, còn muốn. Hoa Yến. Nàng có đôi khi cảm thấy, nàng cùng Tiêu Giác này làm phụ mẫu vị trí phảng phất là làm phản. Nàng giáo Tiêu Giao đi đường, thậm chí giáo nàng nắm một ít hòn đá nhỏ, tính toán chờ Tiêu Giao lại lớn một chút thời điểm giáo nàng võ công. Mà Tiêu Giác tắc ôm đồm hết thể việc nhỏ không đáng kể sự. Thí dụ như, Tiêu Giao ăn cái gì, xuyên cái gì, chơi cái gì. Ở mang hài tử chuyện này thượng, hắn sở triển lộ ra tới kiên nhẫn, cùng Hạ Thừa Tú không hề thua kém. Hạ Thừa Tú, mộ hạ hiện giờ đã 7 tuổi, hắn sinh rất giống Yến Hạ, vóc dáng ở bạn cùng lứa tuổi chung, cũng coi như tương đối cao. Tuy rằng hắn sinh ra thời điểm, phụ thân đã qua đời, nhưng cũng may, Yến gia mọi người, cùng với Yến Hạ bằng hữu cấp đủ hắn quan tâm, làm hắn vẫn chưa sinh ra cái gì tự ti cùng ai hoán. Hắn thực hoạt bát, hiếu thắng tâm cũng là rất mạnh, cung mã sư phụ nói hắn thuật cưỡi ngựa vẫn cần tiến bộ, liền ước chừng 3 tháng khổ luyện thuật cưỡi ngựa, thẳng đến ở kiểm tra thượng bắt được đệ nhất. Lần trước nhìn thấy mộ hạ thời điểm, tiểu thiếu niên tay cầm trường kiếm, đối Tiêu Giác kiêu căng ngạo mạn nói, Tiêu đô đốc, lại quá mấy năm, ngươi tất phí tổn thiếu gia thủ hạ bại tướng. Ở một bên nhìn Hòa Yến nhịn không được cười ra tiếng tới, Yến mộ hạ vừa nhấc mắt nhìn thấy nàng, hừ nói, cười cái gì cười, cũng bao gồm ngươi. Hoa Yến cảm thấy này thúc cao cao đuôi ngựa, ngân bảo trường thương tiểu thiếu niên, thật sự cùng năm đó Yến Hạ giống nhau như lúc. Hạ Thừa Tú cười nói, hắn liền tính tình này, nói rất nhiều thứ đều không thay đổi, ngươi đừng so đo. Không, hắn thực đáng yêu. Hoa Yến cũng cười, mộ hạ rất giống Yến huynh. Hạ Thừa Tú cúi đầu, đúng vậy, mọi người đều nói như vậy. Hoa Yến cảm thấy, Yến mộ hạ tính tình này, nhưng thật ra không thể tốt hơn, ít nhất hắn như vậy thần khí hoa bác, có thể mang cho Hạ Thừa Tú rất nhiều an ủi. Hạ Thừa Tú hiện giờ trừ bỏ chiếu cô Yến Mộ Hạ, cũng sẽ đi học trong quán hỗ trợ. Mấy năm trước, Sóc Trong kinh thành tân lập nữ tử học quán Vịnh Như Đường, từ Hiền Xương quán quán chủ Ngụy Huyền Trương phu nhân Ngụy phu nhân sở làm, Chiêu Khang đế đồng ý, hiện giờ trong triều có võ an hầu như vậy nữ tướng, tương lai nhiều năm, đại Vịnh Như Đường bồi dưỡng ra một đám có tài có trí cô nương, nào biết có thể hay không có nữ quan. Tuy rằng thông thả, nhưng tóm lại là từng điểm ở biến hảo. Hòa Tâm Ảnh cũng ở Vịnh Như Đường chung hỗ trợ, Ngụy Huyền Trương sau khi chết, Hòa Tâm Ảnh ngày ngày bồi Ngụy phu nhân, cùng Ngụy phu nhân thành lập rất sâu cảm tình, Ngụy phu nhân thu nàng làm con gái nuôi. Nàng ở Vịnh Như Đường làm giáo thụ cầm nghệ tiên sinh, mỗi ngày cùng tuổi trẻ các nữ hài tử ở một chỗ, cũng càng thêm rộng rãi, đối với qua đi việc, không hề như từ trước giống nhau chấp nhất. Hoa Yến cũng thường xuyên đi xem hắn, nghe nói Vịnh Như Đường chung một vị giáo sư tính bằng bản tính tuổi trẻ tiên sinh, trong lén lút thập phần khuynh mộ Hòa Tâm Ảnh. Hoa Yến lệnh người đi tra xét kia tiên sinh chi tiết, là cái trời quang trăng sáng người. Chỉ là Hòa Tâm Ảnh trong lòng nghĩ như thế nào, còn phải hỏi nàng chính mình. Tương lai còn dài, nhưng thật ra không vội với nhất thời. Tiêu Giao ăn no quả đào, liền ghé vào Tiêu Giác trên người ngủ rồi. Hoa Yến thấp giọng hỏi, mệt sao? Muốn hay không ta ôm một lát? Tiêu Giác lắc đầu, không mệt. Hoa Yến nhìn treo ở trên người hắn Tiêu Giao, trong lòng cảm thán, thật không hổ là nàng sinh, có thể ăn, có thể ngủ, phá lệ hảo dưỡng. Nàng xốc lên xe ngựa mảnh, ra bên ngoài xem, bên ngoài, ven đường nước sông cuối, bờ đê thanh thanh, trời ấm áp cùng phòng, nhìn nhìn, liền sinh ra một trận lười nhác buồn ngủ tới. Nàng dựa vào Tiêu Giác đầu vai, bất chi bất giác, cũng như Tiêu Giác trong lòng ngực tiểu cô nương giống nhau, ngủ rồi. 7 năm sau Tế Dương Thành, so với 7 năm trước, nhìn qua không có gì biến hóa. Cửa thành, được tin tức Thôi Cảng Chi nhất đại đã sớm chạy đến. Hoa Yến đoàn người xuống xe ngựa thời điểm, đầu tiên nhìn thấy chính là Thôi Cảng Chi cùng hắn 4 cái tiểu thiếp. Thôi Cảng Chi vẫn là kia phó lao bộ dáng, tròn tròn mập mạp, hàm hậu hào phóng, chính là rốt cuộc là già rồi chút. Đại Di Nương cùng Tứ Di Nương trong lòng ngực, một người ôm cái hài tử, đây là Thôi Cảng Chi một nhi một nữ, Thôi Diễm cùng Thôi Oánh Oánh, phân biệt xuất từ Đại Di Nương cùng Tứ Di Nương. Nhị Di Nương vẫn là như từ trước giống nhau xinh đẹp mỹ diễm. Tam Di Nương đi 2 bước liền phải yếu đuối mong manh ho khan 2 tiếng, biến hóa cũng không quá lớn. Hoa Yến đi đến bọn họ trước mặt, méo một phen Thôi Oánh Oánh khuôn mặt mềm mại, cùng Tiêu Giao không phân cao thấp, cười nói, Thôi đại nhân, đây là. Diễm Nhi cùng Oánh Oánh Thôi Cảng Chi đắc ý mở miệng, thế nào, mọi người đều nói bọn họ 2 người, sinh đến càng ngày càng giống Tiêu Đô Đốc, ta coi cũng là có điểm giống. Hoa Yến, tuy rằng nàng thừa nhận Thôi Diễm cùng Thôi Oánh Oánh sinh mi thanh mục tú, không thế nào giống Thôi Cảng Chi. Nhưng này 7 vai 8 vạn, đảo cũng không đến mức cùng Tiêu Giác lôi kéo được với quan hệ đi. Thôi Cảng Chi nhất mắt nhìn thấy Tiêu Giác trong lòng ngực Tiêu Giao, 2 mắt sáng ngời, ai nha, đây là xa xa đi, lớn lên thật đáng yêu, cùng chúng ta Diễm Nhi thật là kim đồng ngọc nữ, nếu không. Tiêu Giác ngăn trở hắn liền phải thấu tiến lên tay, lạnh như băng quét hắn liếc mắt một cái, đạm nói, Thôi Cảng Chi. Nhị Di Nương vội đem Thôi Cảng Chi văn trụ, cười nói, lão gia thật là ái nói giỡn, tiếu cô nương còn nhỏ đâu. Tiêu Giao không rõ nguyên do nhìn xem Thôi Cảng Chi, lại nhìn nhìn Tiêu Giác, cuối cùng chiều Hòa Yến vươn tay muốn ôm một cái, nương. Hòa Yến đem nàng ôm lại đây, Lâm Song Hạc đứng ra ho nhẹ một tiếng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, thôi lão gia, vẫn là tới trước trong phủ rồi nói sau. Thôi Cảng Chi phủ đệ đại, lần này tới Tế Dương, vẫn là như trên thứ giống nhau ở tại Thôi Phủ. Chỉ là thượng một hồi tới thời điểm, Hòa Yến cùng Tiêu Giác còn vẫn là thanh thanh bạch bạch trên dưới cấp quan hệ, hiện giờ dạo thăm trốn cũ. Đều đã làm vợ chồng, còn mang theo cái tiểu kéo chân sau, thật là thế sự khó liệu. Hoa Yến ôm Tiêu Giao đi ở phía sau, tò mò nhìn về phía bên cạnh người Thôi Cảng Chi, thấp giọng hỏi, nếu Đại Di Nương cùng Tứ Di Nương đã vì Thôi Đại Nhân sinh hạ con nối dõi, vì sao vẫn là Thôi Đại Nhân tiếp thất? Nói như vậy, Thôi Tiểu Công Tử cùng Thôi Tiểu Thư chẳng phải là thành thứ tử thứ nữ. Nàng ban đầu cho rằng Thôi Cảng Chi nếu chỉ có 4 cái tiếp thất, có lẽ cuối cùng vẫn là sẽ cưới một phòng thê thất. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa cưới vợ, thậm chí thiếp thất đều sinh hạ con nối dõi, cái này kêu Hòa Yến có chút không rõ. Tiểu Hòa đại nhân không biết Thôi Cảng Chi cười nói, chúng ta Tế Dương cùng Trung Nguyên phong tục bất đồng. Tế Dương nữ tử, một khi gả cưới, cực nhỏ sẽ tái giá, nếu nhà chồng xảy ra chuyện, bất hạnh thủ tiết, liền phải thủ cả đời. Ta làm cái này trung kỵ, thời trước không biết khi nào liền mất mạng, cưới vợ là chậm trễ nhân gia. Thiếp thất liền không giống nhau, liền tính ta đã chết, các nàng còn có thể tự tìm xuất xứ. Ai biết ta mệnh hảo, mấy năm nay sống hảo hảo. Chỉ là cũng thói quen các nàng 4 cái, này nếu là đỡ cái nào làm chính thê, trong viện còn có thể có ngừng nghỉ nhật tử quá sao. cứ như vậy cũng khá tốt thôi, càng cảm rất than, đối xử bình đẳng, mỗi người đều là ta yêu nhất. Đều là con vợ lẽ, cũng liền không có gì cao thấp chi phân. Hoa Yến không lời nào để nói, chỉ có thể nói, thôi càng chi không hổ là đi rồi 4 lần tình nhân kiểu nam nhân, đối đãi sự vật ánh mắt tuy rằng góc độ kỳ lạ, nhưng vẫn có một phen đạo lý. Đợi cho thôi phủ, liền tới một vị trung niên quản gia tiến đến đón chào, Lâm Song Hạc liền hỏi, Trung Phúc đâu? Hắn nhớ rõ lần trước tới thôi phủ thời điểm, quản gia là cái đầu tóc hoa dâm lão buộc. Trung Phúc 1 năm trước qua đời thôi càng chi đạo, hắn tuổi tác lớn, ở trong mộng đi, đây là Trung Phúc nhi tử, Trung Quý. Hoa Yến liền có chút hoảng hốt, tựa hồ thẳng đến lúc này, mới rõ ràng cảm giác được, thời gian đã qua đi 7 năm, dù cho Tế Dương cùng quá khứ lại như thế nào tương tự, nhưng rốt cuộc không phải 7 năm trước. Thôi càng chi sớm tại bọn họ tới phía trước, liền lệnh người quét tức sân, Hoa Yến bọn họ đem đồ vật dàn xếp hảo, Tiêu Giao đã ngủ rồi, Hoa Yến đem nàng phóng tới trên giường, đắp lên chăn, ở trong phòng đánh giá một phen, bỗng nhiên liền nhớ tới năm đó ở chỗ này, nàng tại đây giường trước xem thôi càng chi vì bọn họ tỉ mỉ bố trí xuân đồ tới. Tiêu Giác quét nàng liếc mắt một cái, thấy Hoa Yến đứng ở giường biên lộ ra như suy tư gì tươi cười, nhướng mày nói, Hoa đại tiểu thư, ngươi là ở tiếc nuối. Lúc này đây thôi càng chi không có ở chỗ này phóng đồ sao. Hoa Yến lấy lại tinh thần, lắc đầu, này sao có thể, rốt cuộc còn có xa xa ở, thôi đại nhân vẫn là thực hiểu đúng mực. Nàng quả thực lộ ra một chút tiếc nuối biểu tình, chưa đã thèm dường như. Xem Tiêu Giác lại sinh khí vừa buồn cười. Tuy rằng Tiêu Giao đã mau 3 tuổi, nhưng Hoa Yến ra mặt cũng là một ngày so một ngày hậu, có lẽ là ngày thường ở diễn võ trường thao luyện tân binh, cả ngày cùng những cái đó thiếu niên thanh niên nhóm ngốc tại một chỗ, càng thêm hào sảng. Cũng càng thêm không có cố kỵ. Nàng thấy Tiêu Giao ngủ ngon, liền thấp giọng nói, ta có điểm đói bụng, làm nha đầu lại đây nhìn xa xa, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tiêu Giác gật đầu. Thôi phủ đồ ăn vẫn là như ngày xưa giống nhau tinh xảo, ăn cơm thời điểm, Hoa Yến liền nói khởi Mục Tiểu Lâu Vương Phu tới. Thôi càng chi đạo, Tần gia đại công tử, ta đã thấy, lớn lên tuấn tiếu, thân thủ còn hảo, lúc trước tiểu điện hạ trộm chuồn ra đi chơi, gặp được người xấu, vẫn là Tần đại công tử cứu nàng. Tiểu điện hạ ánh mắt không tồi, Tế Dương Thành, Tần đại công tử như vậy Mỹ nam tử nhưng không nhiều lắm thấy. Thôi càng chi xem người, đại để vẫn là trước xem người tướng mạo. Bất quá Hòa Yến cũng biết, vị này Tần đại công tử, xác thật không có gì vấn đề. Nàng lệnh Bạch Nhàn đi tra quá, Loan Ảnh mấy năm trước ở ra nhiệm vụ thời điểm bị thương, không hảo khắp nơi lao động, vừa lúc Bạch Nhàn cũng trưởng thành, liền tiếp nhận Loan Ảnh công tác. Hắn tính tình hoạt bát, nhiệm vụ hoàn thành cực xuất sắc. Hắn cũng thực thích Hòa Yến, đặc biệt thích Hòa Yến theo thùa. Cách đoạn thời gian, liền phải hỏi Hòa Yến muốn một cái, từng có một đoạn thời gian, bởi vì muốn quá cần, còn chọc đến Tiêu Giác không vui, tìm một cơ hội đem hắn tông cổ đi xa chút địa phương làm việc. Hòa Yến tuy rằng không thế nào thích làm nữ hồng, nhưng trên đời này, có thể gặp được một cái thưởng thức chính mình người không dễ dàng. Đặc biệt là mỗi lần Bạch Nhàn vẫn là phát ra từ phế phủ khen ngợi nàng nữ hồng tinh diệu tuyệt luân, này đây mỗi một lần Bạch Nhàn thỉnh cầu, Hòa Yến đều sẽ tận lực thỏa mãn. Bạch Nhàn hỏi thăm trở về tin tức. Vị này Tần tiểu công tử là cái chính nhân quân tử, là có thể phó thác trung thân lương nhân. Tuy rằng ở Tiêu Giác xem ra, Hoa Yến đây là hạt nhọc lòng, rốt cuộc Mục Tiểu Lâu muốn thành thân, Mục Hồng Cẩm tất nhiên hồi lâu phía trước liền sẽ đem Tần đại công tử chi tiết điều tra rõ. Nhưng Hoa Yến tổng cảm thấy, Mục Tiểu Lâu là liều không quên ái nhân chi tôn, về tình về lý, nàng đều hẳn là tận tâm tận lực. Ngày mai tiệc cưới thời điểm, các ngươi là có thể nhìn thấy hắn là bộ dáng gì. Thôi càng nói đến nói, lại có chút cảm thán. Tiểu điện hạ hiện tại cũng trưởng thành, sát phạt quyết đoán bộ dáng, liền cùng năm đó điện hạ giống nhau như lúc. Chúng ta này đó lao nhân cũng già rồi, sau này, chính là người trẻ tuổi thiên hạ. Nhị di nương nũng nịu nói, lao ra nhưng không gọi lão, tiêu bình tiết cẩn thận. Hoa Yến, thật là hảo một cái bình tiết cẩn thận. Đại dùng quá cơm, lại nói trong chốc lát lời nói, Tiêu Giao cũng tỉnh. Đại di nương phân phó phòng bếp làm thích hợp tiểu hài tử ăn đồ ăn, Hoa Yến cùng Tiêu Giác lại cấp Tiêu Giao huy cơm. Đại Tiêu Giao cũng ăn no, mới bồi nàng chơi. Sắc trời đen xuống dưới, Tứ Di Nương ở cửa gõ gõ môn, Hòa Yến đi ra ngoài, liền nghe thấy Tứ Di Nương nói, Hòa cô nương, thiếp thân chờ hạ muốn đi thủy thị mua ngày mai chắt ở hạ lễ thượng lụa đỏ, ngài nếu không cùng đi chọn một chút. Thế Dương lụa đỏ cùng Trung Nguyên không lớn giống nhau. Hòa Yến quay đầu hỏi Tiêu Giác, muốn hay không cùng đi. Người quá nhiều, xa xa không có phương tiện. Dừng một chút, Tiêu Giác nói, ngươi đi đi, ta hống xong nàng ngủ lại đến tìm ngươi. Tiêu Giao ngủ trước tất nhiên muốn người hống, ngay từ đầu là Hòa Yến hống, thẳng đến có một ngày Tiêu Giác nghe thấy nàng cấp Tiêu Giao giảng ngủ trước thoại bản tử, một cái nữ hiệp, một đao chém rất cường đạo đầu, đầu lộc cộc, lăn đến nữ hiệp trước mặt. Tiêu Giao chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nghe được mùi ngon. Sau lại, Tiêu Giác liền không cho Hòa Yến tới hống Tiêu Giao ngủ. Hòa Yến đối Tứ Di Nương nói, hành, chúng ta đi trước chính là. Tứ Di Nương cười nói, hảo. Thế Dương Thành Thủy Thị, như cũ náo nhiệt. Thủy thần tiết đã qua, lớn lớn bé bé tiểu thương lại chưa như vậy rời đi. Gần 2 năm tới, Tế Dương Thành bên trong thành thông hành lệnh muốn so lúc trước bung ra một ít, rất nhiều thương nhân đi vào Tế Dương làm buôn bán, thủy thị càng thêm phồn hoa lên. Từ Tây Vực đến Giang Nam hàng hóa, đều có thể nhìn thấy. Tứ Di Nương tuổi nhỏ nhất, cùng Hòa Yến tuổi không sai biệt lắm, vừa đi một bên vì Hòa Yến thuyết minh, hiện giờ trong thành cùng từ trước không giống nhau, tiểu Hòa đại nhân có phải hay không cũng cảm thấy so từ trước náo nhiệt rất nhiều. Hòa Yến cảm thán, đích xác như thế. Còn sông thượng, lớn lớn bé bé thuyền thượng đèn đuốc sáng trưng, đem hai bờ sông chiếu lượng như ban ngày, người bán rong nhóm ra sức thét to hàng hóa, Hòa Yến đi đi rừng rừng, ngẫu nhiên nhìn thấy mới mẻ ngoạn ý nhi, liền mua tới tính toán quay đầu lại cấp Tiêu Giao cầm chơi. Nàng hiện giờ đã không phải cái kia khốn cùng thất vọng tiểu binh, tốt xấu cũng có bổng lộc, năm đó một trận chiến quân công, chỉ là ban thưởng liền chất đầy sân. Mấy năm nay, túi tiền tuy rằng không tính no đủ, nhưng cũng không phải như từ trước giống nhau, bẹp cùng khối bánh tráng dường như. Các nàng hai người đi ở trong đó, thỉnh thoảng lại có Tế Dương thanh niên đi qua, ánh mắt nhịn không được liên tục hướng Hòa Yến trên người ngó. Hòa Yến chú ý tới bọn họ ánh mắt, liền hỏi Tứ Di Nương, ta trên mặt là có thứ gì sao? Tứ Di Nương phục cười, giải thích nói, không phải, tiểu Hòa đại nhân, bọn họ là xem tiểu Hòa đại nhân xinh đẹp, trong lòng khuynh mộ đâu. Hòa Yến lấy tay thấp môi, thấp khụ hai tiếng. Quá khen. Tứ Di Nương cười mà không nói. Tế Dương hán tử nhóm, xem không hiểu trung nguyên nữ tử phụ nhân cùng thiếu nữ búi tóc khác nhau, chỉ xem này tuổi trẻ cô nương mặt mày linh động tú lãng, như một trận thanh phong mất tiếp, tự nhiên liền sinh ra khuynh mộ chi tâm. Rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người người đều có, bất quá này tiếu nhị mãi mãi cũng không biết là như thế nào lớn lên, 7 năm đi qua, thời gian lưu tại trên người nàng, cũng không phải già cả dấu vết, nhìn dung mạo, cùng năm đó không gì khác nhau, nhưng lại có bất đồng, ước chừng là mặt mày gian anh khí chung, lại mơ hồ nhiều một tia ôn nhu. Điểm này ôn nhu cùng nàng sang sảng cực hảo kết hợp ở bên nhau, đi ở trong đám người, liền như sẽ sáng lên minh châu, rất khó làm người xem nhẹ. Hoa Yến nhìn thấy phía trước có người vây ở một chỗ, đi phía trước đi rồi hai bước, liền thấy người bán rong ngồi ở một cái nồi sắt trước, thuần thục mà múc trong nồi đường đỏ, ở bạch đá phiến cắn câu họa, lập tức cao hưng nói, là đồ chơi làm bằng đường. Sóc kinh thành trung không có đồ chơi làm bằng đường sao? Thứ gì nương kỳ quái nàng dùng cái gì như vậy kích động? Có là có. Bất quá không Tế Dương thành sư phó làm đẹp, chủng loại cũng không nhiều như vậy. Hoa Yến cười nói, nếu tới, vừa vặn mua một con, trễ chút lấy về đi cấp xa xa ăn. Nàng đối Tứ Di Nương nói, người quá nhiều, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta mua xong liền trở về. Tứ Di Nương còn muốn nói cái gì, liền thấy Hoa Yến đã thẳng đẩy ra đám người, hướng kia mua đồ chơi làm bằng đường người bán rong kia đầu đi. Hoa Yến tế đến đằng trước đi, móc ra một chuỗi tiền đồng, nói, tiểu ca, ta muốn một con đại lão hổ. Thỉnh cầu làm uy phong chút. Được rồi. Người bán rong tay thực xảo, bất quá giây lát, một con uy phong hiển hách đại lão hổ liền dính ở xiên tre thượng, Hòa Yến đem tiền đưa qua đi, một tay tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, nhìn rất là vừa lòng. Lúc trước Thanh Mai cấp Tiêu Giao làm một con hổ đông, Tiêu Giao thích hẳn, ăn cơm cũng ôm, ngủ cũng ôm, sau lại kia chỉ hổ đông không cẩn thận bị nàng dừng ở chậu than, cháy hỏng, Tiêu Giao khóc hơn phân nửa ngày. Thanh Mai tân còn không có làm tốt. Hoa Yến bọn họ lại đến khởi hành tới Tế Dương. Tiêu Giao như thế thích lão hổ, thấy cái này đường làm lão hổ, hẳn là cũng sẽ cao hứng. Hoa Yến trong tay cầm đường lão hổ, từ trong đám người bài trừ tới, đang muốn rời đi, đột nhiên, nghe được phía sau có người gọi tên của mình, làm như mang theo một chút chần chờ cùng không xác định, nói: "A Hòa." Hoa Yến chảo quá mức, liền thấy thanh y liễu nam tử đứng cách nàng không xa địa phương, biểu tình kinh ngạc lại phức tạp. "Sở Thứ công tử?" Phiên ngoại một Tiêu Giao, hạ. Người đến người đi chung, thanh y dưới tay háo rộng nam tử tựa ngày xuân một đạo thịnh cảnh, lệnh bóng đêm đều trở nên ôn nhu lên. Hoa Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này, gặp được Sở Chiêu. Hắn dung sắc ôn nhã, biểu tình trước sau như một mà nhu hòa, so với nhiều năm trước, càng thêm mảnh khảnh, chỉ là mặt mày, lại tựa hồ thiếu điểm cái gì, như thu quang hoa hạt châu, trầm mặc mà bình yên. Hoa Yến hướng hắn bên người đi rồi hai bước, đứng yên sau mới hỏi, Sở Tứ công tử. Như thế nào lại ở chỗ này? Năm đó thái tử nhận tội sau, tứ hoàng tử đăng cơ, sau lại, liền rốt cuộc chưa từng nghe qua Sở Chiêu tin tức. Nghe nói có người từng ở ngoài thành gặp qua hắn, suy đoán hắn là rời đi Sóc Kinh. Chiêu Khang đế kế vị sau, cố ý rửa sạch từ kính phủ cũ bộ, Sở gia, tự nhiên cũng ở chèn ép nhân gia chung. Mấy năm nay, Sở gia cũng suy bại không sai biệt lắm, Sở Đón Gió liền hắn 19 phòng tiểu thiếp đều phân phát, dựa vào Sở phu nhân nhà mẹ để sinh hoạt. Đến nỗi Sở Chiêu, tất cả mọi người đem hắn dần dần phai nhạt. Rốt cuộc, Từ tướng, kia tựa hồ đã là một cái thật lâu phía trước tên. Trong kinh anh Tuấn Vũ Dung các thiếu niên một năm toát ra tới, đại ngụy nữ tử Xuân Khuê trong ngộng người chung, Tiêu gia hai huynh đệ sớm đã cưới vợ sinh con, vị này như ưu lan giống nhau Sở tứ công tử, cũng như dã khoáng trong sơn cốc một cọc mộng đẹp, phụ dung sớm nở tối tàn sau, liền biến mất ở thời gian con sông chung. Nhưng mà hắn giờ phút này lại xuất hiện, làm hoa yến trong nháy mắt, tựa hồ trở lại nhiều năm trước cái kia Tế Dương. Sở Chiêu cười, hắn nói, ta vẫn luôn ở Tế Dương. Hoa yến im lặng. Nếu là ở Tế Dương nói, người trong thiên hạ tìm không thấy hắn rơi xuống, cũng liền về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng lại có lẽ, thiên tử đều không phải là thật là tìm không thấy, hắn ở chỗ này, ngược lại càng tốt. Hoa Yến cũng nói không nên lời đối Sở Chiêu là cái gì cảm giác. Hắn tuy là từ kính phủ học sinh, nhưng năm đó, kỳ thật đảo cũng không có thật sự thương tổn quá chính mình. Đơn giản là lập trường bất đồng thôi, Hoa Yến biết Sở Chiêu là một cái rất có tâm kế, cũng không như hắn mặt ngoài biểu hiện như vậy vô hại người. Nhưng rất nhiều năm qua đi, ái cùng hận đều dần dần đạm bạc, bọn họ ở chỗ này tái ngộ, không tính là bằng hữu, cũng xưng không được địch nhân, bất quá là một cái cố nhân thôi. Nàng chú ý tới Sở Chiêu bên người, đã không có vị kia mỹ diễm tiểu mỹ nô tỳ, trong lòng đã liệu đến vài phần, dừng một chút, mới hỏi, Sở tứ công tử, hiện giờ ở Tế Dương làm cái gì? Ta ở chỗ này, khai một nhà tranh chữ quán, còn nhu sinh. Sở Chiêu mỉm cười trả lời, A Hòa đâu? Như thế nào sẽ đột nhiên tới Tế Dương? Vương nữ điện hạ thành hôn, ta cùng người nhà tới xem lễ. Hoa Yến cũng không có dấu dếm, mục tiểu lâu thành thân là Tế Dương thành đại sự, Tế Dương bá tánh đều biết. Tiêu đô đốc cũng tới sao? Hắn hỏi. Hoa Yến gật đầu. Sở Chiêu cười nhìn về phía Hoa Yến, trước mặt nữ tử biểu tình vẫn cứ sáng sảng. Sau lại hắn gặp qua rất nhiều người, rất nhiều nữ tử, nhưng như vậy bằng phẳng đồng bột biểu tình, chỉ ở nàng một người trên mặt xuất hiện quá. Hắn ánh mắt dừng ở Hòa Yến trong tay kia chỉ đường lao hổ thượng, giật mình, nhẹ giọng hỏi, A Hòa, có hải tử sao? Có A Hòa Yến nói, có cái nữ nhi, hiện giờ mau 4 tuổi, têu Tiêu Giao. Tiêu Giao, ta lấy tên, có phải hay không rất thêm hay? Hòa Yến đắc ý nói, ta đối nàng cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần nàng bình an khỏe mạnh, Tiêu Giao bừa bãi cả đời, cũng liền thỏa mãn. Nàng với thơ tử ca phú thượng thật sự không có gì thiên phú, chỉ có Tiêu Giao tên này, lấy mọi người đều nói tốt. Mây trắng đầy đất giang hồ rộng, ta Tiêu Giao tự tại hành Sở Chiêu nhìn về phía nàng, cười nói, A Hòa rất biết lấy tên. Đa tạ. Hoa Yến cười hỏi, Sở tứ công tử, hiện giờ nhưng có người trong lòng. Năm đó Sở Chiêu ban đêm đem nàng lừa ra tới, hảo một hồi buồn nôn đến cực điểm thổ lộ, chọc đến cuối cùng Tiêu Giác giận tí mặt, nàng hống hảo một thời gian. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, rất nhiều sự tình cũng đều sớm đã tiêu tan, hắn tuy rằng là Sở tứ công tử, nhưng kỳ thật hiện tại. Hắn hẳn là gần chỉ là Sở Chiêu. Sở tứ công tử sẽ bởi vì ích lợi cùng lập trường, đối nàng tựa thật tựa giả thổ lộ thiệt tình, chân chính Sở Chiêu, người trong lòng lại là ai? Hắn như vậy thông minh có tài hoa, vô luận như thế nào, đều sẽ không thiếu người thích. Sở Chiêu nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó cúi đầu cười cười, không phải mỗi người đều cùng Tiêu đô đốc giống nhau may mắn. Hoa Yến đang muốn nói chuyện, đột nhiên, có người thanh âm truyền đến. Người ở chỗ này làm gì? Nàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tiêu Giác từ trong bóng đêm đi tới, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao. Tiêu đô đốc Sở Chiêu cũng là xá nhiên, ngay sau đó cười nói, đã lâu không thấy. Một bên son phấn quán trước tứ di nương sợ tới mức run bần bật, mới vừa rồi Hòa Yến đi mua đồ chơi làm bằng đường, mua xong lúc sau liền gặp một vị tuấn mỹ công tử, hai người đứng ở một bên nói chuyện. Này vốn dĩ cũng không có gì, có lẽ là gặp được cũ thức, chỉ là tứ di nương nhìn nhìn, liền nhìn ra không thích hợp tới. Tiếu nhị mãi mãi biểu tình là bằng phẳng. Nhưng kia tuấn mỹ công tử ánh mắt, thế nhưng như là đối Tiếu nhị mãi mãi có tình. Nhưng lại không phải cái loại này quấn quýt si mê chi tình, nói như thế nào đâu, phảng phất là từng thật sâu từng yêu, lại bị vứt bỏ mất mát tịch liêu chi tình. Tứ di nương cùng nhị di nương hôn lâu rồi, tự nhận cũng luyện ra một phen hảo nhãn lực. Chỉ hận trước mắt không có một mâm hạt dưa nhi, bằng không nàng có thể ngồi ở chỗ này khái mấy cái canh giờ. Tình trường thất ý tuấn mỹ công tử, đại để là làm nhân tâm sinh chịu mến. Đang lúc tứ di nương trong lòng miên man suy nghĩ, này hai người quá khứ là có như thế nào gấp mắt, Tiếu nhị mãi mãi lại là như thế nào phụ tên này thanh niên tài tuấn khi, thình lình cảm giác được chính mình bên người nhiều một cái bóng dáng, dương mắt vừa thấy, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Tiêu đô đốc không biết khi nào tới rồi. Hắn liền đứng ở chính mình bên cạnh người, bình tĩnh nhìn nơi xa hai người, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tứ Di nương thề, nàng thấy Tiêu Đô đốc ấn ở bên hông bội kiếm thượng ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Tế Dương Thành tranh giành tình cảm hán tử nhóm, rất nhiều sẽ vì ô yếm cô nương đánh nhau một trận, này cũng không có gì, chính là nhìn vị kia nhu nhu nhược nhược thanh y rìa công tử, sợ không phải sẽ bị Tiêu Đô đốc đánh chết. Còn có Tiếu Nhị nãi nãi, nghe nói Trung Nguyên nhân đối nữ tử nữ tắc phá lệ coi trọng, hồng hạnh xuất tưởng tội danh, không biết Tiếu Nhị nãi nãi gánh không gánh nổi. Tứ Di nương có nghĩ thầm phải nhắc nhở, rồi lại sợ hai bên cạnh người người uy áp, cuối cùng là sau này rụt hai bước. Nhưng thấy phía trước Tiếu Nhị nãi nãi không biết nói gì đó, thanh y công tử biểu tình càng mất mát. Ngay sau đó, Tiêu Đô đốc đi tới. Hoa Yến nhìn thấy Tiêu Giác xuất hiện khoảnh khắc, trong lòng liền nói một tiếng không xong, người này không biết vì sao, mỗi lần dưới tình huống như vậy, xuất hiện luôn là phá lệ vừa khéo. Năm đó liền đối Sở Chiêu canh cánh trong lòng, nhiều năm trôi qua, xem hắn trước mắt này sắc mặt, chỉ sợ cũng sẽ không rộng lượng đi nơi nào. Ta ở chỗ này mua đồ chơi làm bằng đường, vừa khéo gặp Sở Tứ công tử, liền nói hai câu lời nói. Hoa Yến uyển chuyển giải thích, mới nói hai câu, ngươi liền tới rồi. Tiêu Giác chỉ nhìn thoáng qua Sở Chiêu, ánh mắt dừng ở Hòa Yến trên người, nói, đi thôi. Hai chữ, mỗi cái tự đều là lạnh căm căm. Hòa Yến liền đối Sở Chiêu từ biệt, như vậy, Sở Tứ công tử, chúng ta đi trước một bước. Sở Chiêu cười gật đầu, nhìn theo Hòa Yến hai người đi xa, thẳng đến trong đám người rốt cuộc nhìn không tới kia hai người thân ảnh, hắn mới thu hồi ánh mắt. Tế Dương Thủy vẫn cứ là trong trẻo sâu thẳm, hắn cho rằng qua nhiều năm như vậy, đối với cố nhân, sớm đã tâm như nước lặng, nhưng nguyên lai thấy nàng trong nháy mắt. Mới biết được chưa bao giờ bưng quá. Bất quá, cũng chỉ có thể như thế. Bán đồ chơi làm bằng đường người bán rong trước chen đầy náo nhiệt đám người, thanh y công tử đi vào, rũ mắt nhẹ giọng nói, tiểu ca, ta muốn một con lãng hoa. Tiêu Giác đi thực mau. Hoa Yến đi theo phía sau hắn, một cái đầu hai cái đại, trong miệng đều, từ từ, Tiêu Giác, Tứ Di Nương còn ở phía sau. Nàng đã đi trở về. Hoa Yến, Tứ Di Nương thế nhưng như thế không đủ nghĩa khí. Liền như vậy đem một cái pháo đốt ném đến chính mình trước mặt, này hống người sự, còn muốn nàng chính mình tới. Hoa Yến hai ba bước đuổi theo Tiêu Giác, cũng mặc kệ hắn vui hay không, là cái gì biểu tình, một phen vãn trụ hắn cánh tay, Tiêu Giác. Như thế nào, không cùng ngươi Sở Tứ công tử tiếp tục ôn chuyện. Hắn ngữ mang trào phúng. Không có ôn chuyện, cũng chỉ là chào hỏi. Hoa Yến nghĩ thầm, Tiêu Giác đời trước cùng Sở Chiêu sợ không phải có cái gì nghệ duyên, một gặp được Sở Chiêu liền phá lệ kích động. Nhân sinh trên đời đại để có tam phòng, phòng cháy phòng trộm phòng Sở Chiêu. Ta liền tính lại có năng lực, cũng không thể biết trước ca. Hoa Yến nhìn hắn, ta cũng không dự đoán được hắn hiện tại sẽ ở Tế Dương Thành. Ngươi nói, việc này Hoàng thượng biết không? Tiêu Giác suy nói, đã sớm biết. Tuy rằng đã ẩn ẩn đoán được một chút, bất quá từ Tiêu Giác nói ra, Hoa Yến vẫn là có chút thổn thức. Sở Chiêu nếu vào Tế Dương Thành, nghĩ đến ngày sau, cũng không có khả năng lại đi ra ngoài. Hắn nửa đời sau. Liền giống như bị cầm tù tại đây giống nhau, chỉ là đối với hắn tới nói, chưa chắc không phải một cái hảo kết cục. Thoáng nhìn nàng sắc mặt, Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, ngươi đối hắn nhưng thật ra rất nhiều lo lắng. Lại tới nữa, Hoa Yến bất đắc dĩ, chỉ nói, đại ca, đều đã bao nhiêu năm, ngươi như thế nào còn canh cánh trong lòng. Ta chính là thời thời khắc khắc đều niệm ngươi, ngươi xem nàng thuận thế đem trong tay đường lao hổ hướng hắn bên miệng thấu, ta đây chính là tốn số tiền lớn cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường, tặng cho ngươi à. Tính làm nhận lỗi. Tiêu Giác đem tay nàng phất khai, bị nàng mặt không đổi sắc nói dối công phu khí cười, nói, ngươi hiện tại liền gạt người cũng không chịu dụng tâm sao. Ai lừa ngươi, muốn hay không ta đứng ở trên nóc nhà kêu một tiếng, ta, Hoa Yến, thích nhất Tiêu Đô Đốc, chúng ta cùng nhau xem qua đồ. Hoa Yến. Hoa Yến cười hì hì nói, ngươi rõ ràng trong lòng đều biết. Tiêu Giác nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc bại hạ chợt tới, thôi, dù sao nàng luôn có một vạn loại biện pháp tìm lối tắt tới hướng người. Cứ việc có đôi khi hống cũng không phải rất có thành ý. Hắn cảnh cáo nói, lần này liền tính, Hoa Yến, ngươi nếu là lại cùng hắn tự mình gặp mặt. Hoa Yến liền tưởng, nói đến giống như nàng sẽ thường xuyên tới Tế Dương dường như, lần này một quá, lần sau tới nơi này, không biết lại là khi nào. Bất quá Tiêu Giác nhìn lướt qua nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường, ta không tiếp thu cái này nhận lỗi. Vậy ngươi tưởng như thế nào nhận lỗi? Hắn nhướng mày, không nói một lời, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Hoa Yến. Nàng cắn răng nói, Tiêu Giác, ngươi chính là ham ta sắc đẹp, mơ ước thân thể của ta. Tiêu Giác gân một tiếng, trả lời biết nghe lời phải, không tồi. Hoa Yến không lời nào để nói. Nay một đêm, lại là mơ màng hồ đồ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Giao tỉnh, kia chỉ đường lão hổ ở ban đêm đã sớm hóa thành một quán nước đường. Hoa Yến cầm chuỗi lủi xin tre, ở Tiêu Giao trước mặt nghiêm túc nói, lão, hổ, thấy được sao? Đây là lão hổ. Tiêu Dao vẻ mặt ngốc nhiên nhìn nàng. Tiêu Giác từ bên ngoài đi vào tới, thấy nàng lại ở đùa giỡn Tiêu Dao, không nói gì một lát, đi tới đem Tiêu Dao bế lên, nói, ăn cơm. Thôi ra cơm sáng trước sau như một mà thực phong phú, đại ăn qua cơm sáng sau, Thôi Càng Chi liền phải đi vương trong điện hỗ trợ, Tế Dương Thành phong tục cùng Trung Nguyên bất đồng, đại hôn chính lễ đều ở buổi tối. Tiêu Giác một bên chiếu cố tiểu nhân, còn không quên đem Hòa Yến thích ăn đồ ăn đẩy đến trước mặt hắn, đi ngang qua Tứ Di Nương thấy thế, ngốc lăng một lát. Đại ăn cơm xong, trộm đem Hòa Yến kéo đến một bên, do dự sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng hỏi, tiếu nhị nãi nãi, ngươi ngự phu chi thuật, có không cũng cấp thiếp thân truyền thụ một vài. Hòa Yến suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng hỏi, ngươi nói cái gì thuật? Ngự phu chi thuật A. Tứ Di Nương có chút ngượng ngùng mở miệng, đêm qua không phải thiếp thân phải đi trước, thật sự là Tiêu Đô Đốc đã tới, thiếp thân không hảo quấy rầy, tuyệt đối không phải không nói nghĩa khí cố ý bỏ xuống ngài một người. Bất quá. Lúc ấy Tiêu Đô Đốc nhìn thực sự không rất cao hứng, hôm nay sáng sớm nhìn lại cùng từ trước giống nhau, thiếp thân chính là muốn hỏi một chút, ngài lại như thế nào làm được? Nàng lại như thế nào làm được? Này phải hỏi hỏi nàng eo. Hoa Yến xấu hổ cười hai tiếng, kỳ thật ta cũng không có gì ngự phu chi thuật. Sao có thể? Tứ Di Nương nóng nảy, năm đó ngài ở trong phủ cùng Lăng tiểu thư bọn họ lời nói, thiếp thân đều còn nhớ đâu. Nhiều năm như vậy đi qua, nói vậy nhị mãi mãi ngự phu chi thuật lại tinh lích rất nhiều, ngài cấp thiếp thân truyền thụ một vài, thiếp thân bảo đảm không truyền ra ngoài. Nay còn không truyền ra ngoài đâu, thật cho là cái gì bí tịch không phải. Hoa Yến như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó ở thôi phủ một hồi vô căn cứ, cư nhiên còn có thể bị người dẫn vì kinh điển. Chỉ là đón Tứ Di Nương ham học hỏi như khát ánh mắt, Hoa Yến cũng không hảo giáo nàng thất vọng, liền lại bắt đầu thần khẳng nói, này ngự phu chi thuật, nhìn như ở ngự, kỳ thật ở phóng, ngươi liền. Căng giãn vừa phải, như gần như xa, khi thì lạnh như băng sương, khi thì liệt nữ trên lang, khu, có lẽ ngự ngự, liền quen tay hay việc. Căng giãn vừa phải. Tứ Di Nương lẩm bẩm nói. Hoa Yến vô vô nàng vai, ngươi thả chậm rãi cân nhắc, ta đi trước. Nàng trốn cũng dường như chạy. Lưu lại Tứ Di Nương một người đứng ở tại chỗ dốc lòng cảm thụ. Đãi trở về phòng, Lâm Song Hạc đang đứng ở cửa, vừa nhìn thấy Hòa Yến liền thúc giục nói, Hòa muội muội, ngươi đã chạy đi đâu? Chúng ta đến lập tức đi trong vương phủ, tính cuộc sống này, đại hôn còn chưa bắt đầu, đi trước trông thấy vương nữ điện hạ đi. Hòa Yến bội ứng, chạy nhanh thu thập một phen, mấy người liền thừa xe ngựa, theo Thôi Càng Chi nhất đạo đi vương phủ. Có lẽ là bởi vì Mục Tiểu Lâu đại hôn, hiện giờ vương phủ, nhìn so năm đó náo nhiệt không ít. Nơi trốn răng đèn kết hoa, nơi nơi đều dán cắt tốt hỷ tự, vì thế nguyên bản nhân chống trải có vẻ quẳng cu é vương phủ, liền trở nên tráng lệ huy hoàng lên. Phủ vừa vào cửa, nô tỳ liền đón đi lên, cười nói, Thôi đại nhân, Tiêu Đô Đốc, Hòa đại nhân, Lâm công tử, điện hạ đã đang đợi các ngươi. Hòa Yến mấy người theo này nô tỳ hướng trong đi, đã đi đến trong chính điện, nghe được một cái mang cười thanh âm truyền đến, các ngươi tới. Hòa Yến dương mắt vừa thấy, Mục Hồng Cẩm từ sau điện đi ra. Nàng ăn mặc Tế Dương Vương thất lễ phục, hôm nay là Mục Tiểu Lâu đại hôn, tự nhiên nên mặc màu đỏ, chỉ là này màu đỏ, lại cùng năm đó nhiệt liệt chính hồng bất đồng, mang theo điểm ám sắc, sớn nàng mặt không bằng từ trước uy nghiêm lãnh diễm, nhiều vài phần nhu hòa. Nữ tử thật dài bím tóc bàn ở sau đầu, không có mang quan, nàng đã không phải vương nữ, liền chỉ cắm một con màu đỏ sậm hoa nhung, mặt mày như cũ mỹ diễm, chỉ là tinh tế đi xem, bàn bím tóc chung, vẫn có tinh điểm hoa dâm, nàng già rồi, càng ôn nhu. Nhìn về phía bọn họ ánh mắt, như xem kiểu biệt gặp lại bạn cũ, mang theo một chút đã lâu vui sướng. Điện hạ, Hòa Yến mấy người cùng nàng hành lễ. Nơi này cũng đã lâu không có như hôm nay như vậy náo nhiệt, các ngươi có thể tới tham gia tiểu lâu đại hôn, ta thật cao hứng. Nàng nói, Lâm Song Hạc cười tủm tỉm nói, nhiều năm không thấy, điện hạ vẫn là như từ trước giống nhau rượu như xuân hoa, thiên tư quốc sắc. Hắn này đậu nữ tử vui vẻ công phu, mấy năm nay lại dài quá rất nhiều. Mục Hồng Cẩm phụt một tiếng cười, rồi sau đó lắc lắc đầu, xoa xoa một bên tóc mai, thở dài, già rồi, nói cái gì thiên tư quốc sắc. Nàng ánh mắt bị Tiêu Giác trong lòng ngực Tiêu Dao hấp dẫn, nhẹ giọng nói, đây là Tiêu Đô Đốc Thiên Kim. Năm nay vài tuổi. Hoa Yến nói, kêu Tiêu Dao, mau 3 tuổi. Mục Hồng Cẩm chiều Tiêu Dao vươn tay, Tiêu Dao do dự trong chốc lát, mới vươn phỉ cánh tay, ý bảo có thể ôm. Mục Hồng Cẩm đem nàng ôm vào trong ngực, Tiêu Dao làm như thực thân cận nàng. Ha ha ha cười rộ lên, trong miệng reo lên gì, lại bẹp một ngụm thân ở Mục Hồng Cẩm trên mặt. Hoa Yến trong lòng tính toán, năm đó liệu không quên cùng Mục Hồng Cẩm nếu là không có trời xui đất khiến, nói không chừng nên gọi Mục Hồng Cẩm một tiếng sư tổ mẫu, cố tình kêu gì, bối phận kém có thể. Bất quá Mục Hồng Cẩm không so đo Tiêu Dao như vậy loạn đều, ngược lại như là thật cao hứng, thuận tay từ trên tay cởi ra một con đá quý nhẫn, nhét vào Tiêu Giao trong tay, nói, kêu ta một tiếng gì, ta cũng nên đưa xa xa một chút lễ vật, cái này thích chứ. Tiêu Giao hai mắt tỏa ánh sáng, liều mạng gật đầu, Thanh Thúy nói, thích. Hoa Yến không nỡ nhìn thẳng, muốn nói Tiêu Giao ở Tiêu Gia cũng coi như hòn ngọc quý trên tay, ngày thường ăn uống cũng không thiếu nàng, sao sinh như vậy tham tiền, quái mất mặt. Mục Hồng cầm ôm Tiêu Giao, đang cùng bọn họ nói chuyện, không bao lâu, lại có một thị vệ tiến đến, nói, điện hạ, Tần gia người mau tới. Hoa Yến nhìn thấy này thị vệ có chút quen mắt, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Thôi Càng Chi cười nói, Tiếu Nhị nãi nãi, còn nhận thức Mục Di. Mục Di. Hoa Yến nghĩ tới, năm đó ở Tế Dương một trận chiến khi, nàng từng cùng một cái kêu Mục Di Tế Dương thành quân kề vai chiến đấu, cuối cùng lúc gần đi, người trẻ tuổi còn tặng nàng một bộ đầu gỗ họa, kia đầu gỗ họa hiện tại đều bị nàng hảo hảo bảo tồn. Bất quá, trước mắt Mục Di, cùng năm đó Mục Di thật sự đại không giống nhau, ngây ngô cùng tính trẻ con tất cả rút đi, hắn hiện tại nhìn qua, đã là cái thành thục nam nhân. Chỉ là, Mục Di nhìn thấy Hoa Yến lúc sau, về điểm này thành thục cùng ổn trọng liền bay nhanh tiêu tán, trở nên chần chừ mà kích động lên, làm như muốn nhìn lại không dám nhìn, mặc danh có điểm ngượng ngùng. Thôi Càng Chi liền nói, Mục Di hiện tại là trong vương phủ điện hạ bên người thị vệ thống lĩnh, cũng không phải là năm đó mao đầu tiểu tử. Mục Di, ngươi còn nhớ rõ Tiếu Nhị nãi nãi, năm đó Hỏa cô nương. Mục Di gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, nhớ rõ. Tiêu Giác mắt lạnh nhìn bọn họ hai người, Lâm Song Hạc khụ khụ khụ vài tiếng, chạy nhanh tách ra câu chuyện, không cho này tuổi trẻ thị vệ thống lĩnh hướng Tiếu Nhị thiếu gia nghịch lân thượng đâm, chỉ giả ý hiếu kỳ nói, kia tiểu điện hạ đâu? Chúng ta tới lâu như vậy, còn không có thấy tiểu điện hạ, năm đó tiểu điện hạ còn không đến ta ngực cao đâu, không biết hiện giờ trưởng cao nhiều ít. Mục Hồng Cẩm liền cười nói, các ngươi đi nhìn một cái, tiểu lâu như thế nào còn không qua tới. Đang nói, sau điện liền truyền đến nữ tử thanh âm, tổ mẫu, gấp cái gì, ta này không phải tới sao. Sau này đầu đi ra cô nương, một thân áo cưới như hỏa, Tế Dương thành tốt nhất theo nữ dệt thành áo cưới thượng, chuế nhỏ vụn tua cùng lục lạc, đi đường thời điểm, len ken rung động, làn váy cực dài, như tràn ra hoa. Sau này áo cưới còn muốn diễm lệ chính là cô nương mặt, kim quan sấn nàng khuôn mặt trắng tinh lại tiểu xảo, nàng sinh cùng Mục Hồng Cẩm phá lệ tương tự, đôi mắt miêu ửng hồng, tinh xảo lại bắt mắt, nhưng lại so Mục Hồng Cẩm nhiều vài phần tùy ý hoạt bát. Vừa thấy, chính là ở Tế Dương thành dã man sinh trưởng nữ hài tử. Nàng liếc mắt một cái nhìn thấy Hòa Yến đoàn người, trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia vui sướng, lại còn phải làm cao ngạo tư thái, làm bộ chẳng hề để ý mở miệng, các ngươi tới à. Nhiều năm không thấy, tiểu điện hạ cũng đã lớn thành đại cô nương. Lâm Song Hạc nhìn nhìn, thế nhưng sinh ra một chút làm cha vui mừng cảm giác, bất quá phút chốc mà, hắn liền thở dài, không nghĩ tới tiểu điện hạ đều thành hôn, ta cư nhiên vẫn là lẻ loi một mình. Mục Hồng Cẩm cười rộ lên, Lâm công tử nếu là cảm thấy cô đơn, không bằng ở Tế Dương thành ở lâu một thời gian, trong thành hảo cô nương rất nhiều, nói không chừng, liền gặp được Lâm công tử duyên phận. Duyên phận loại sự tình này, cưỡng cầu không tới. Lâm Song Hạc mở ra cây quạt, huống hồ ta chi không ở này, đến chi ta hạnh không được ta mệnh, trời cao đều có an bài, hà tất nóng lòng nhất thời. Mục Hồng Cẩm liền nói, Lâm công tử rộng rãi. Không có quá nhiều thời giờ ôn chuyện, Tế Dương Vương thất thành hôn chính lễ rườm rà phức tạp, Tần gia người cũng mau tới rồi, Mục Hồng Cẩm liền cùng Mục Tiểu Lâu đi bên ngoài lễ đài. Hoa Yến bọn họ đi theo nô tỳ an bài đi trước nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối, sắc trời ám xuống dưới thời điểm, trong vương phủ đèn lồng một chản sáng lên tới, nguyên bản trống trải lễ đài phụ cận, thật dài bậc thang phủ kín lụa đỏ, ngọn đèn dầu đem đài cao chiếu rọi hoa lệ mà nghiêm nghị, bốn phía là chào hỏi lễ quan, một đôi bích nhân cho nhau nâng, đi hướng trên đài cao. Hoa Yến nhìn thấy Tần đại công tử, là cái mày rậm mắt to thanh niên, dù cho ăn mặc hỉ phục, thoạt nhìn cũng rất là oai hùng. Bất quá, hắn cũng sẽ cẩn thận mà giúp Mục Tiểu Lâu sửa sang lại quá dài làn váy, nhìn phía Mục Tiểu Lâu ánh mắt, toàn là chân thành tình yêu. Từ đây sau, thế gian lại nhiều một đôi quyến lữ, bọn họ sẽ trở thành Tế Dương thành người thủ hộ, bảo hộ này một phương khí hậu, một phương ba cánh. Hoa Yến nhịn không được nhìn về phía dưới đài Mục Hồng Cẩm. Mặt mày thâm diễm phụ nhân mỉm cười nhìn trên đài tuổi trẻ nam nữ, khỏe miệng rõ ràng là đang cười, trong mắt lại mơ hồ ngấn lệ. Có lẽ, năm đó nàng phủ thêm này thân hỷ phục thời điểm, tràn ngập bất đắc dĩ, đối vận mệnh trời xuôi đất khiến phẫn nộ, nhưng hôm nay, Mục Tiểu Lâu đi lên bậc thang, ít nhất giờ khắc này, Mục Tiểu Lâu là hạnh phúc, nàng là rõ ràng ái trước mặt người nam nhân này. Có thể chính mắt chứng kiến hạnh phúc ra đời, bản thân cũng là một kiện hạnh phúc sự. Nàng quá khứ tiếc nuối cùng không cam lòng, tựa hồ xuyên thấu qua trước mắt Mục Tiểu Lâu, đạt tới viên mãn. Hoa Yến lặng lẽ nắm chặt Tiêu Giác tay, Tiêu Giác nâng nâng mắt, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Lâm Song Hạc cực thích náo nhiệt, xem người khác thành thân, so với hắn chính mình thành thân còn muốn cao hứng. Theo chính lễ kết thúc buổi lễ cao hứng khắp nơi tìm người uống rượu cùng ly, nhưng tiểu lượng cũng không tính thật tốt, uống nhiều mấy chén, liền say thẳng ồn ào ông trời bất công, hắn sinh như thế anh tuấn tiêu sái, đến bây giờ cư nhiên vẫn là linh đinh một người, thập phần đáng giận. Hoa Yến nghe được một trận vô ngữ, đại hắn uống say như chết, rối tinh rối mù, đã muốn tới cái bàn phía dưới tìm người thời điểm, mới kêu thôi phủ hạ nhân hỗ trợ, đem hắn nâng lên xe ngựa đưa về thôi phủ đi. Tứ phía đều là náo nhiệt chúc mừng thanh. Hoa Yến cũng cùng nhận thức người uống lên mấy chén, nàng hiện giờ tiểu lượng, cuối cùng là so năm đó ở Lương Châu vệ thời điểm hảo một ít, tuy rằng so bất quá tiền sinh làm phi hồng tướng quân khi, rốt cuộc cũng không đến mức uống một chén liền bối thư cho người ta nghe nông nỗi. Bất quá, rốt cuộc còn có Tiêu Giao ở, Hoa Yến cũng không dám uống nhiều. Nhưng thật ra Tiêu Giác, bị người liên tục kính rượu, biểu tình chút nào chưa biến, xác thật là thật sự ngàn ly không say. Tiêu Giao tuổi còn nhỏ, canh giờ tới rồi điểm nhi sau, liền vây đầu gật gà gật gù. Gà mổ thóc dường như. Hoa Yến nhìn bên ngoài, đêm đã khuya, liền cùng Mục Hồng Cẩm thuyết minh tình huống, trước mang Tiêu Giao đi trở về. Mục Hồng Cẩm thực thích Tiêu Giao, nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Giao đầu, nói, trở về đi. Hoa Yến nghĩ, cuối cùng là cười nói, Tiểu Điện Hạ cùng Tần Công Tử hiện giờ đã hồng án tương trang, uyên ương bích cùng, Điện Hạ cũng thỉnh bảo trọng. Mục Hồng Cẩm cũng uống đến nhiều, sắc mặt có chút hơi say, nghe vậy bật cười nói, hảo. Đãi bọn họ đi rồi, Mục Hồng Cẩm bưng chén rượu. Đi tới trong điện rửa cửa sổ địa phương, ngoài cửa sổ, cây liễu theo gió hơi hơi đong đưa, làm như về tới rất nhiều năm trước ngày xuân, như là có bạch y thiếu niên nhanh nhẹn tiến đến, từng bước một đến gần, tiếng đàn réo rát, trường kiếm tiêu sái, mơ hồ như tạc. Náo nhiệt đại điện trung, ồn ào tiếng nhạc tựa hồ dần dần đi xa, này hẳn là cái hiếm thấy mộng đẹp, Mục Hồng Cẩm tìm cái thoải mái vị trí, đem đầu ỉ ở trường kỷ phía trên bố gối thượng, chậm rãi khép lại hai mắt. Tay áo rộng trung lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn thượng, mang một con thô giáp bạc vòng, vòng tay bên cạnh có khắc thật nhỏ dã cúc non, tầng tầng lớp lớp, tươi đẹp rực rỡ. Có nô tỳ rón ra rón rén đến gần, thấy kia phụ nhân nhắm mắt chớp mắt, khỏe môi mỉm cười, làm như làm mộng đẹp, vì thế liền hư một tiếng, dặn dò phía sau người, điện hạ ngủ rồi, đừng quấy rầy nàng. Thế nàng nhẹ nhàng đắp lên một tầng thảm mỏng, lại rón ra rón rén rời đi. Bên ngoài, Hoa Yến cùng Tiêu Giác hướng xe ngựa kia đầu đi đến. Tế Dương thành tựa hồ không có ngày mùa thu cùng vào đông. Vĩnh viễn đều là như vậy như hạ lâu dài, Hà Phong đưa tới hiên ngang lạnh lẽo, Hoa Yến cùng Tiêu Giác sóng vai đi tới, Tiêu Giao ghé vào Tiêu Giác trên vai, hô hấp vững vàng, đang ngủ ngon lành. Tựa hồ có thể ẩn ẩn nghe được trong vương phủ truyền đến hát vang cười vui thanh âm. Nàng túi đầu, trong lòng là chưa bao giờ từng có yên lặng. Từng cho rằng xa xỉ mà không thể có được đồ vật, hiện giờ đều ở chính mình bên người, nàng nguyên bản yêu cầu không nhiều lắm, cũng bất quá bình đạm mà thôi. Cuộc đời này Tiêu Giao thiên hưu hỏi. Xưa nay vạn sự đông lưu thủy, cái gì đều so bất quá trước mắt giờ khắc này, tự tại Tiêu Giao. Có lẽ là mơ thấy cái gì ăn ngon, trong lúc ngủ mơ Tiêu Giao chật lưỡi. Hoa Yến xem xét nàng một lát, cười hỏi, Tiêu Giác, ngươi có nghị ăn đường hồ lô? Phiên ngoại nhị ánh trăng bí mật, năm sau đổi mới Yến Tú phiên ngoại. Tiêu Giác vẫn luôn cảm thấy, Hoa Yến là cái kẻ lừa đảo. Người ngoài trong mắt Hoa Yến, trượng nghĩa, hào sảng, tiêu sái, khẳng khái, hắn trong mắt Hoa Yến, có thể ăn, có thể ngủ. Nói hiệu nói vượng, còn tham tài keo kiệt. Mỗi người đều có bí mật, người sống trên đời, cũng đều không phải là hoàn toàn thiện ác hắc bạch, nhân tâm phức tạp, nhân tính mâu thuẫn, nhưng Hòa Yến đại để là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua nhất mâu thuẫn nữ nhân. Giấu kín trong bóng đêm không muốn làm người phát hiện thiệt tình người đáng thương, cùng trên chiến trường kiêu dung thiện chiến phi dương tự tin nữ tướng, thoạt nhìn thật sự quá mức với bất đồng, thế cho nên quá khứ những cái đó năm, chưa bao giờ có người đem Hòa Yến cùng Hòa Như Phi liên hệ lên. Thí dụ như diễn võ trưởng thượng phủ Việt quân nhóm luôn là nói, bọn họ đầu lĩnh về nguyệt tướng quân lòng dạ so nam tử còn muốn to rộng, hành sự so nam tử còn muốn tiêu sái, chưa bao giờ xem đường rút lui, vĩnh viễn đi nhanh đi phía trước đi, có nàng ở, quân tâm liền ổn, chẳng sợ thiên sập xuống, cũng bất quá liền lần đó sự. Nhưng Tiêu Giác kỳ thật biết, Hoa Yến cũng không phải một cái chưa bao giờ xem đường rút lui người. Đối với qua đi, nàng có so người khác càng dài lâu quyến luyến cùng thâm tình, đặc biệt là những cái đó tốt, chân quý hồi ức. Nàng dốc lòng bảo tồn, cũng không khinh mạn. Kim Lăng Thành Hoa Du Tiên thường xuyên sẽ làm người đưa một ít tân nhưỡng ngọt rượu lại đây, nàng mỗi khi hưởng qua, nghiêm túc viết một phong hồi âm, uống xong rồi, còn muốn đem bình rượu hảo hảo mà thu hồi tới. Nhuận đều các nữ nhân mỗi cái mùa đều sẽ đưa nàng các nàng thân thủ khâu vá quần áo cùng giày, thêu thùa tinh xảo, cắt vừa người, Hoa Yến chính mình đều hồi lâu không có mua quá bộ đồ mới. Lâm Song Hạc có đôi khi thấy được, trộm mà ở Tiêu Giác bên thai lo lắng sốt ruột nói, Hoài Cẩn, ngươi nói ta hòa muội muội như vậy đi xuống, không phải là tiếp theo cái sở đón gió đi. Tiêu Giác thưởng hắn một cái lan tự. Tế Dương Thành thôi càng chi ngẫu nhiên cũng tới tin, cùng nàng nói nói gần đây chuyện tốt, còn có chín xuyên kia đầu. Nàng đem tin nhìn kỹ quá, tiểu tâm cất chứa, trong thư phòng một thế, thư tín chỉnh chỉnh tề tề điệp ở bên nhau, chồng lão cao. Nàng luyến tiếc tiêu. Nàng nhìn như tiêu sái, đối với mất đi, kỳ thật lại phá lệ sợ hãi. Nhị Mao chết thời điểm, Hoa Yến rất khổ sở. Trên đời việc, sinh lão bệnh tử là nhân gian thái độ bình thường, vô luận là người vẫn là động vật, đều sẽ có ly thế kia một ngày. Hoa Yến không yêu lưu nước mắt, nhị Mao chết thời điểm nàng cũng không khóc, chỉ là sau lại kia mấy ngày, Tiêu Giác luôn là phát hiện nàng thường xuyên ngồi ở trong viện trên ngạch cửa, nhìn nhị Mao qua đi uống nước kia chỉ chén phát ngốc. Hắn liền đi qua đi, chưa nói cái gì, bồi nàng cùng nhau ngồi một lát. Hoa Yến đối mất đi, cũng không như mặt ngoài tiêu sái. Năm đó Ô Thác một trận chiến sau, sóng vai đồng bạn chết trận, lúc trước có chiến sự, nàng buộc chính mình không thèm nghĩ những cái đó, sau lại trở lại sốc kinh, kỳ thật khổ sở thật lâu. Mà hắn duy nhất có thể làm, chính là bồi ở Hòa Yến bên người, ít nhất với mất đi này hạng nhất thượng, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tên của hắn. Mấy năm nay, dần dần mà, có rất nhiều người ra phu nhân âm thầm cùng Bạch Dung Vi nói, hỏi Tiêu Giác có hay không nạp thiếp tính toán. Rốt cuộc Tiêu gia hai huynh đệ, vốn là phá lệ xuất sắc, Tiêu Cảnh liền thôi, cùng Bạch Dung Vi thành thân nhiều năm như vậy, có nữ nhi Tiêu Bội Bội sau, như cũ đối Bạch Dung Vi nhất vãng tình thâm, thật sự tìm không ra không. Tiêu Giác lại bất đồng. Từ kiếp trước người đều cho rằng hắn không giải quá một bộ hảo tối ra, kỳ thật tính tình quá mức lãnh ngạo vô tình, đời này đều sẽ không cưới vợ, nhưng mà sau lại cưới một cái giáo úy chi nữ Hòa Yến, thả đối thê tử thập phần sủng ái. Lãnh tâm lãnh tính người một khi thông suốt động tình, xa so ôn nhu thâm tình người càng làm cho người tới tâm động. Người bình thường yêu nhất tưởng một sự kiện đơn giản chính là, nàng có thể, ta vì sao không thể. Hùng chi Hòa Yến hiện giờ chưa sinh hạ Tiêu gia con nối dõi, lại là võ tướng. Tất nhiên không bằng những cái đó sẽ làm nũng đáng yêu cô nương hiểu được bắt lấy nam tử tâm, bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng, chính mình là có cơ hội. Bạch Dung Vi thế Tiêu Giác cự tuyệt một vụ lại một vụ, không chịu nổi có người to gan lớn mật, quá mức tự tin, lại bị sắc đẹp trước mặt hướng hôn đầu vóc, cái gì hoa hòe loẹ loẹt thủ đoạn đều dùng. Tiêu Giác hướng ngoài cửa ném vài lần người, có một lần bị chọc tức tàn nhẫn, thiếu chút nữa tìm đối phương cả gia đình phiền thoái, cũng may sau lại bị Hòa Yến khuyên lại. Hòa Yến liền cười tủm tỉm nói: Lòng yêu cái đẹp người người đều có, ta cũng chưa sinh khí, ngươi ở khí cái gì? Không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Tiêu Giác liền càng tức giận. Lâm Song Hạc tới xuyến môn thời điểm luôn là nói, ai có thể nghĩ đến chúng ta Tiêu gia nhị công tử, Hoài Cẩn thiếu gia, hiện giờ bị ta Hòa muội muội ăn gắt gao đâu. Ngươi phải biết rằng hắn thở dài, nam nữ việc, ai so đo nhiều, ai liền thua, ta ban đầu cho rằng ngươi là chiếm thượng phong, như thế nào qua mấy năm, ngươi đều bị đạp lên mà lên rồi. Tiêu Giác không thích hắn này tính toán chi ly lý luận, người tình cảm đều không phải là đánh giặc, còn phải dùng binh pháp công tâm, bất quá, hắn cũng thừa nhận, Lâm Song Hạc nói không sai. Phủ Việt quân những cái đó binh sĩ, tổng cảm thấy là Hòa Yến nhân nhượng hắn, đối hắn nói chút lời ngon tiếng ngọt, nhưng kỳ thật trên thực tế là, hắn luôn là dễ dàng mà cứ bị Hòa Yến kích thích cảm xúc, vô luận là việc lớn việc nhỏ. Có lẽ, dùng Lâm Song Hạc kia thông lý luận tới nói, hắn thích Hòa Yến, so Hòa Yến thích hắn càng nhiều một chút. Bất quá. Này cũng không có gì. Trên đời này, có thể có một người thích, vốn chính là không phải một việc dễ dàng. Trên đời người ngàn ngàn vạn, hoặc có duyên không phận, hoặc có phân vô duyên, người như giữa sông cắt sỏi, tương ngộ biệt ly, bất quá giây lát, có thể với rộng lớn vô ngần trong thiên địa, gặp được thích người, đã là may mắn. Nay đây, ai càng thích ai điểm này, liền không cần quá mức truy cứu. Nhưng Hòa Yến thực thích lấy chuyện này hỏi hắn, thường xuyên ở ban đêm ép hỏi hắn nói, Tiêu Đô Đốc, kỳ thật ngươi đời trước liền đối ta động tâm đi. Nếu ta là cái nam tử, ngươi tất nhiên chính là cái đoạn tụ. Tiêu Giác suy nói, ta không phải đoạn tụ. A người này căn bản không tin, ta lần trước đi diễn võ trưởng thời điểm, nghe thấy thẩm giáo đầu cùng lương giáo đầu nói chuyện, nói từ trước ở lương châu vệ, ta thượng còn không có bị vạch trần nữ tử thân phận khi, liền cho rằng ngươi ta là cái loại này quan hệ. Nàng trên dưới đánh giá một phen Tiêu Giác, vuốt cằm nói, bất quá lấy ngươi tư sắc, dù cho là cái đoạn tụ, cũng cho là ở đoạn tụ trung cực được hoan nghênh cái loại này. Loại này thời điểm, Tiêu Giác giống nhau đều lười đến cùng nàng lý luận, màn một xả, chiến trường thấy rốt cuộc. Đêm đã khuya, nàng ngủ ngon lành, Tiêu Giác thế nàng giấu thượng chăn, hai tay gối sau đầu, tinh quang từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, đem nhà ở chiếu ra một góc mỏng manh ánh sáng. Hắn nhìn màn một góc, trong lòng phá lệ bình tĩnh. Là khi nào đối Hòa Yến động tâm, Tiêu Giác chính mình cũng không quá minh bạch. Hòa Yến tổng nói thầm nói tiền sinh ở Hiền Xương quán niệm thư khi, hắn đối nàng như thế nào đặc biệt, nhưng hiện tại ngẫm lại. Khi đó đối với Hòa Yến chiếu cố, đại để là bởi vì hắn tại đây thiếu niên trên người, gặp được rất nhiều chính mình quá khứ bóng dáng. Duy nhất bất đồng chính là, nàng lại so với chính mình nhiều một chút với vẫn đục thế sự chung, vẫn muốn bướng bỉnh kiên trì thiên chân. Một cái mang mặt nạ thiếu niên, cùng khác thiếu niên vốn là bất đồng, lại bởi vì muốn kiên trì chính mình bí mật không thể bị người phát hiện, cho nên cô đơn chết bóng. Nàng vụt về, nhưng là nỗ lực, trầm mặc, nhưng là lạc quan, nhỏ yếu, lại có liên nhược chi tâm, thiếu niên thời điểm tiêu giác ngẫu nhiên sẽ tò mò, bao trùm kín mít mặt nạ hạ đến tột cùng là một chương như thế nào mặt. Hắn ở trên cây chợp mắt thời điểm, ở núi giả sau phơi nắng thời điểm, ở hiền xương quán trong rừng trúc uống trà thời điểm, luôn là có thể nhìn đến đủ loại hòa như phi. Nàng thoạt nhìn như thế không chớp mắt, như thế nhỏ bé, nhưng toàn thân lại loại quang, người khác chú ý không đến, thiên bị hắn thấy. Thiếu niên tiêu giác kỳ thật chưa từng hoài nghi quá, hòa như phi ngày sau tất có làm. Nếu nàng vẫn luôn như vậy kiên trì nói, nhưng khi đó, cũng chỉ là bị hấp dẫn, chưa nói tới yêu thích. Liên như ở ban đêm thấy được một ngôi sao, này ngôi sao không thế nào sáng ngời, cố tình lập lòe cái không ngừng, một khi bị thấy, liền khó có thể xem nhẹ. Cùng trường chi tình không phải giả, cho nên ở Ngọc Hoa tự sau, hắn liền hòa như phi muội muội đều sẽ thuận tay tương trợ. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần là duyên phận, lần thứ tư, đại để chính là mệnh trung chú định. Tiêu giác chưa bao giờ hoài nghi quá, hắn cùng Hòa Yến là mệnh trung chú định. Nếu không ông trời vì sao phải 5 lần 7 lượt làm nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Mà hắn ánh mắt, lại chú định bị người này hấp dẫn. Hòa Yến giống như chưa bao giờ biến quá. Bóng đêm hạ kéo cung luyện mũi tên, nỗ lực đuổi kịp đội ngũ nện bước thiếu niên, cùng năm đó hiển xương quán âm thầm chăm học tiểu tử không có gì hai dạng, nhưng bỏ đi mặt nạ nàng, rốt cuộc lộ ra chân chính tự mình. Tiêu sái, lưu loát, ở diễn võ trường tận tình rong ruổi, nhiệt liệt mà thuần túy như một đạo quang. Nhưng nàng lại là thật cẩn thận, thói quen với trả giá, mà bất an với bị thiên vị, đối với càng thân mật quan hệ, luôn là không biết theo ai. Hắn ngay từ đầu chỉ là cảm thấy người này là cái thân thủ không tồi kẻ lừa đảo, lại sau lại, ánh mắt bất chi bất giác đến ở trên người nàng càng nhiều dừng lại, vì nàng tác động cảm xúc, cuộc đời lần đầu tiên nếm đến đấu kỵ tư vị, hắn sẽ thoải mái, sẽ phẫn nộ, sẽ vì nàng tao ngộ bất bình, muốn nuốt phẳng nàng đã từng lịch sở hữu đau xót. Hoa Yến làm hắn cảm thấy, trên thế gian này, vẫn là có rất nhiều đáng giá chờ mong sự. Liên như Lâm Song Hạc Tổng nói, ngươi biết chính mình sẽ có như vậy một ngày sao? Hắn không biết, chính mình sẽ có như vậy một ngày. Nguyên lai nhân gian trừ bỏ lưng đeo trách nhiệm cùng hiểu lầm, phản bội cùng giết chóc ngoại, còn có thể có như vậy đáng giá thỏa mãn ngay mắt. Hắn ban đầu không biết, Hoa Yến dẫn hắn nhất nhất biết được. Trước người người chờ mình, lan đến trong lòng ngực hắn, theo bản năng đôi tay đem hắn ôm, hắn hơi ngây người, đốn một lát. Khóe môi lộ ra một tia ý cười. Ai càng thích ai nhiều một chút, lại có quan hệ gì? Hắn càng cảm kích trời cao với hắn tàn khốc nhân sinh, tặng cho đứa điểm này xa xa ấm áp, làm hắn có thể gặp được trí ái, bên nhau vô ly. Hoa Yến thực thích diễn võ trường. Ô Thác một trận chiến sau, đại ngụy binh mã nghỉ ngơi lấy lại sức, ít nhất mười mấy năm nội, Ô Thác người cũng không cái kia tinh lực ngóc đầu trở lại, nhưng mà luyện binh vẫn là muốn luyện. Nàng hiện giờ là phủ Việt quân thủ lĩnh, luyện binh thời điểm. Tổng làm phủ Việt quân một ít lao binh nhóm nghị đến năm đó phi hồng tướng quân. Đồng dạng lưu loát tiêu sái, nhưng lại so với kia mang theo mặt nạ nữ tử, nhiều vài phần nghịch ngợm cùng thân thiết. Cũng có các tân binh không chịu tin tưởng Hòa Yến bản lĩnh, diễn võ trường thượng, nữ tử đao mã cung tiễn nhất nhất biểu thị, thần thái phi dương bộ dáng, như minh châu lóa mắt. Hòa Yến vốn là xinh đẹp, đại ngụy sóc kinh thành mỹ lệ cô nương nhiều đến không xuể, nhưng mỹ lệ lại như vậy anh khí cô nương, đại để cũng chỉ có này một người. Đương nàng mặc vào màu đỏ đậm kính trang, mỉm cười rút ra bên hông trường kiếm, hoặc là thét ra lệnh binh trận, hoặc là chỉ điểm binh mã, trong sân những người trẻ tuổi kia, toàn sẽ vì nàng quang mang kinh diễm. Lâm Song Hạc tới nhìn hai lần, đều thế tiêu giác cảm thấy nguy cơ thật mạnh, chỉ nói năm đó ở Lương Châu vệ thời điểm, Hòa Yến nữ giả nam trang, quân doanh các huynh đệ còn không biết thân phận của nàng, hiện giờ đổi về anh khí nữ trang, ngày ngày cùng này đó thiếu niên thanh niên nhóm xen lẫn trong một chỗ, nhiệt tình như lửa mao đầu chúng tiểu tử. Cơ hồ là không thêm che giấu đối nàng ái mộ chi tâm. Hoa Yến chính mình không có cảm thấy. Ở nàng xem ra, này đó tuổi trẻ các huynh đệ, cùng năm đó vương bá bọn họ cũng không có cái gì hai dạng, đều là hảo hán tử, hảo huynh đệ. Ô Thác chiến sự sau, Lương Châu vệ mấy cái huynh đệ đi rồi một nửa, dư lại mấy người, đã tiếp thu chiến trường rèn luyện, hiện giờ đã phá lệ xuất sắc. Chính là ở Lương Châu quân, cũng là người xuất sắc. Giang gia võ quán bởi vì ra Giang Giao như vậy cá nhân thanh danh vang dội. Giang quán chủ vì Giang Giao lấy làm tự hào. Vương Bá Bạc, phần lớn đưa về phỉ trại chung, hắn qua đi ngốc kia chỗ phỉ trại, hiện giờ đã không làm cường đạo nghề nghiệp, đào ao cá thu hoạch man hảo. Nghe nói phỉ trong trại thường xuyên nhận nuôi một ít không ai muốn cô nhi, vương bá ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem, hắn hiện giờ tính tình hảo rất nhiều, tiểu hài tử cũng dám thân cận hắn. Tiểu mạch ở cục đá đi rồi, trưởng thành nhanh nhất. Năm đó có cục đá che chở, hắn còn là cái một lòng chỉ niệm ăn ngon ham chơi thiếu niên, hiện giờ thành thục rất nhiều. Hắn tài bắn cung tiến bộ vượt bậc, đã so cục đá chính xác càng tốt, hắn cũng không bằng từ trước như vậy tham ăn, cùng Hoa Yến nói chuyện thời điểm, có vẻ ít lời rất nhiều, không bằng từ trước rộng rãi. Hoa Yến trong lòng thực buồn bã, khả nhân tổng muốn trưởng thành, vận mệnh đẩy người đi lên từng người con đường, có chút người vĩnh viễn bất biến, có một số người, sẽ chậm rãi lớn lên. Thời gian cùng phong giống nhau, luôn là vô pháp giữ lại. Nàng xoay người xuống ngựa, mới vừa rồi một phen biểu thị, trong tay cung tiễn chặt chẽ mà ở giữa hồng tâm, xinh đẹp mắt sáng. Nhặt về mũi tên người trẻ tuổi nhìn nàng, ánh mắt là ngăn không được khuynh mộ, nửa là ngượng ngùng nửa là kích động nói, tướng quân lợi hại. Quá khen Hoa Yến vô vô vai hắn, cười nói, ngươi nhiều luyện luyện, cũng là như thế. Người trẻ tuổi kia nhìn nàng, về phía trước đi rồi hai bước, đều, tướng quân. Hoa Yến quay đầu lại, hỏi, chuyện gì? Ta cung tiễn không tốt, ngài. Có thể hay không vì ta chỉ điểm một vài. Hắn không dám nhìn tới Hoa Yến đôi mắt. Đối với tiểu binh nhóm cầu chỉ điểm, nàng từ trước đến nay là không keo kiệt, liền nói, đương nhiên có thể. Người trước lấy cung thử xem, ta nhìn một cái. Nơi xa, Lâm Song Hạc phe phẩy cây quạt, vui sướng khi người gặp họa mở miệng, huynh đệ, này ngươi đều có thể nhẫn. Tiêu Giác không lộ thanh sắc nhìn nơi xa. Ta nhìn diễn võ trưởng thượng nam nhân, đều đối hòa muội muội mưu đồ gây rối hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, ngươi ta đều là nam nhân, nhất hiểu nam nhân tâm tư. Ngươi nhìn xem kia tiểu tử, mặt ngoài là cầu chỉ giáo, còn không phải là muốn mượn cơ thân cận. Này nhất chiêu ta đi học thời điểm liền không cần, hắn cư nhiên còn như vậy cũ kỹ. Chậc chậc chậc, ai? Ngươi đi như thế nào? Hoa Yến đứng ở này tiểu binh phía sau, đang muốn điều chỉnh hắn lấy cung động tác, phía sau vang lên một cái lãnh đạm thanh âm, từ từ. Nàng quay đầu nhìn lại, kia tiểu binh cũng hoảng sợ, lời nói đều nói không rõ. Tiêu đô đốc, sao ngươi lại tới đây? Hoa Yến hỏi. Hôm nay không đến ta canh gác. Tiêu Giác nhìn lướt qua kia sắc mặt trắng bệnh người trẻ tuổi, khoe môi một câu, chào nói, ta tới dạy hắn. Tiểu binh sắc mặt càng khó nhìn. Hoa Yến không nghi ngờ có hắn, chỉ nói, vậy giao cho ngươi, ta qua bên kia nhìn xem. Yên tâm đi rồi. Tiểu binh nhìn Hoa Yến bóng dáng, có khổ nói không nên lời, thiên trước mặt nam nhân còn nhướng mày, ánh mắt thấy thế nào ngưng đầy không tốt, nói, luyện đi. Lâm Song Hạc ở một bên cười hết sức vui mừng, trong lòng yên lặng mà vì vị này tiểu binh bốc một phen đồng tình nước mắt. Đợi cho ngày lạc sơn, một ngày luyện binh kết thúc, Hoa Yến đi diễn võ trưởng bên cạnh trong phòng thay quần áo khi, lại thấy buổi chiều vị kia tiểu binh. Chẳng qua lúc này, rõ ràng là cuối mùa thu, hắn toàn thân đều ướt đẫm, theo trong nước vớt ra tới dường như, môi trắng bệnh, Hoa Yến đi qua đi ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy? Tiểu binh sau này một lui, tránh nàng như rắn rết, túi lầu nói, không có việc gì, chính là luyện được lâu rồi, đa tạ tướng quân săn sóc. Hoa Yến nhìn hắn vội vàng rời đi thân ảnh, như suy tư gì vào phòng, tiến phòng, Tiêu Giác đã ở bên trong. Nàng đem bên ngoài nhẹ giáp hởi, một bên lấy quần áo của mình, một bên hỏi Tiêu Giác, mới vừa ở bên ngoài nhìn thấy vị kia huynh đệ, ngươi làm cái gì, hắn như thế nào mệt thành như vậy? Không mệt như thế nào kêu luyện binh? Tiêu Giác nhẹ nhàng bâng quơ uống trà. Hoa Yến một bên thủ săn chính mình cổ áo thượng nút thắt, một bên nói, tuy là như thế, cũng không cần quá mức khắc nghiệt. Ta nhìn này phê tân nhân trung, kỳ thật có vài cái tư chất không tồi, hôm nay ngươi tới chậm, không có thấy, có mấy cái thiếu niên thân thủ không tồi, tư dung thanh tuấn, sáng sớm ở diễn võ trường luyện thương khi, đánh lên tới xinh đẹp thực nàng như là ở dư vị dường như, dáng người lại phiêu dở, ta coi đều cảm thấy không tồi. Tiêu Giác sắc mặt âm muốn tích ra thủy tới, chậm rãi hỏi lại, xinh đẹp thực. Đúng vậy, Hoa Yến phủ thêm áo ngoài, đại để là eo tế đi, bay lên tới thời điểm thân cao chân dài. Hắn ánh mắt mấy dục bức hỏa, Hoa Yến. Phút một tiếng, Hoa Yến cười ha hả, chỉ vào hắn cười nói, Tiêu Đô Đốc, ngươi như thế nào như thế bá đạo, mỗi lần ở ngươi trước mặt khen khen người khác, ngươi liền sinh khí vô cùng. Này lòng dạ hẹp hòi cần phải không được. Nàng cười thoải mái, Tiêu Giác Phương minh bạch nàng lại là cố ý, tuy rằng như thế, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không vui, nhấp môi không nghĩ phản ứng nàng. Hoa Yến tiến đến hắn bên người, biết hắn là không cao hứng, liền nói, bất quá là vui đùa thôi, bọn họ những người này ở ta trong mắt, nam nhân nữ nhân cũng không gì phân biệt, bất quá Tiêu Đô Đốc, ngươi liền tính không tin ta phẩm tính, cũng đến tin tưởng chính ngươi, bọn họ lại xinh đẹp, cũng so bất quá ngươi, dáng người lại hảo, ta cũng chỉ thích ngươi eo, lời nói đến cuối cùng, âm cuối mang theo điểm ái mộ giọng, câu nhân tâm ngứa. Tiêu Giác ngước mắt nhìn nàng. Hoa Yến hiện giờ là càng thêm không đứng đắn, đại để là nghĩ dù sao là lao phu lao thê, cũng không cần làm bộ làm tịch, bất quá mỗi khi đối nàng tới nói vô tâm chi ngôn, không lắm có phong tình trêu chọc, tổng có thể dẫn tới hắn tâm thần nhộn nhạo. Hắn hử cười một tiếng, nhướng mày nói, chờ. Chờ cái gì? Tiêu Giác không trả lời nàng. Tới rồi buổi tối, một đêm ác chiến thời điểm, Hoa Yến liền hiểu được. Thanh Mai gọi người tặng nước gấm tiến vào, nàng tắm xong, lan đến Tiêu Giác trong lòng ngực, dầm gì nói, ngươi nói, nếu là ta ngày sau có hài tử, là sinh giống ngươi vẫn là giống ta. Không đợi Tiêu Giác mở miệng, nàng liền lẩm bẩm, thôi, vẫn là giống ngươi hảo, ta nghĩ nghĩ, vô luận là nam hài vẫn là nữ hài, sinh giống ngươi, cũng chính là cái mỹ nhân. Tiêu Giác đối với bề ngoài không có gì ý tưởng, Lâm Song Hạc nói, người có được cái gì, liền không thèm để ý cái gì, dung mạo, gia thế, đầu óc hoặc là thân thủ, với hắn mà nói đều có, cũng không như vậy quan trọng, nếu ngày sau bọn họ có hài tử, Tiêu Giác cho rằng, chỉ cần kia hài tử vui sướng thì tốt rồi. Nhưng Hòa Yến cùng hắn thành hôn mấy năm, tạm thời còn không có hài tử. Năm đó nàng đi Lương Châu vệ kia mấy năm, ngày ngày đi theo các tân binh cùng nhau ngày huấn, vì không bị người phát hiện, Đại Lãnh Thiên đi năm Lộc Hà tẩy nước lạnh tắm, lại khắp nơi bôn ba, đi chín xuyên đánh giặc. Rốt cuộc bị thương thân mình. Lâm Song Hạc vì nàng khai phương thuốc, chậm rãi điều dưỡng. Tiêu Gia thân thích, thí dụ như Trình Lý Tố Mâu thân luôn là nói bóng nói gió hỏi Hòa Yến dùng cái gì còn không có mang thai, thậm chí có không biết sống chết người đi Bạch Dung Vi trước mặt tám chỉ, nếu Hòa Yến sinh không ra, không bằng làm Tiêu Giác trước nạp một phòng tiếp thất, Tiêu Nhị công tử tổng không thể vô tử đi. Vừa lúc đi ngang qua Tiêu Giác làm trò nói chuyện người mặt lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể sinh hạ Tiêu Gia con nối dõi. Hắn chán ghét như vậy trăm phương ngàn kế. Đối với hài tử, Tiêu Giác cũng không quá nhiều ảo tưởng. Nếu ngày sau hắn thật sự thích thượng hài tử, kia cũng là vì là Hòa Yến cùng hắn hài tử, cùng khác sự không quan hệ. Ai nói nam nhân liền nhất định phải nối roi tông đường. Tiêu Cảnh năm đó cưới Bạch Dung Vi, không cũng nhiều năm không con, thì tính sao? Tiêu Gia nam nhân, cưới vợ sinh con chỉ vì trong lòng sở ái, nếu là vì kéo dài hậu đại, như bản năng giống nhau sinh sản, cùng cầm thú lại có gì sai biệt. Nếu Hòa Yến ngày sau không có hài tử, vậy không có hài tử. Hắn liền chuyên tâm dùng quãng đời còn lại đối phó nàng một người đủ rồi. Hoa Yến cũng không biết hắn trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, đối với những việc này, nàng luôn là rất nhiều tốt đẹp chờ mong. Hơn nữa, nàng vẫn luôn cho rằng, trời cao nguyện ý cho nàng cùng Tiêu Giác hai đời duyên phận, liền tất nhiên sẽ không bủn xỉn cho bọn hắn một cái kết cục tốt nhất. Vân Sinh gần nhất có chút mất hồn mất vía, Hoa Yến lại bắt đầu nhọc lòng khởi khác sự tới, dầu dĩ không vui bộ dáng, có phải hay không ở bên ngoài chịu khi dễ. Ta suốt ngày vội vàng luyện binh. Mấy ngày nay nhưng thật ra không có lo lắng hắn, ngươi biết hắn là xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Giác không nói gì một lát, nhắc nhở nàng nói, Tống Vui Sướng nửa tháng không đi Hòa Phủ. Tống Vui Sướng thích Hòa Vân Sinh, liền kém không chiêu cáo toàn bộ Sóc Kinh Thành, đứa nhỏ này thích cũng là trực tiếp, sấm rền gió cuốn, thích chính là cấp Hòa Vân Sinh tặng đồ, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì đều đưa, nửa điểm không rụt rè. Hòa Yến thưởng thức về thưởng thức, trong lòng cũng đồng tình Tống Vui Sướng cha mẹ, đến thao nhiều ít tâm a. Hơn nữa Hỏa Vân Sinh cái thằng nhóc chết tiệt còn như vậy lãnh đạm. Bất quá, nàng chuyển hướng Tiêu Giác, kinh ngạc nói, ý của ngươi là Vân Sinh thích Vui Sướng? Tiêu Giác cười cười, xem như cam chịu. Hòa Yến đột nhiên thấy sợ hãi, xem Hỏa Vân Sinh cái kia lạnh lùng trừng mắt tiểu cô nương xú tính tình, nói thích, thật đúng là không thấy ra tới. Hòa Yến xác thật không thấy ra tới Hỏa Vân Sinh thích Tống Vui Sướng, rốt cuộc Hỏa Vân Sinh so Tiêu Giác còn sẽ tảng, thẳng đến sau lại qua một đoạn nhật tử, hắn tới tìm Hòa Yến. Thỉnh Hòa Yến cùng Hòa Tuy Thượng Tống ra cầu hôn, Hòa Yến mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Tiêu Giác nói chính là thật sự. Ngươi thật sự thích Tống Vui Sướng sao? Nàng hỏi, ngươi nếu không phải thiệt tình, cũng đừng đi hạt trêu chọc nhân ra. Ta đương nhiên thích Hòa Vân Sinh thanh âm thấp hèn đi, làm như có chút thẹn thùng, đỏ mặt không kiên nhẫn nói, tóm lại, ta cưới nàng, liền sẽ đối nàng cả đời hảo. Hòa Yến lúc này mới yên lòng. Tuy rằng Hòa Tuy không có chức quan trong người, nhưng không chịu nổi Hòa Vân Sinh có cái làm tướng quân tỷ tỷ cùng tỷ phu. Hòa Vân Sinh tuy niên thiếu, nhưng đã ở con đường làm quan trung bộc lộ tài năng, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Thêm chi Tống Vui Sướng chính mình cũng thích, Tống gia đương nhiên thấy vậy vui mừng này một cọc việc hôn nhân. Cơ hồ không phí cái gì chắc trở, việc hôn nhân này liền định rồi xuống dưới. Hòa Yến ban đầu còn tưởng rằng, Hòa Vân Sinh đắc tội Tống Vui Sướng, nếu là như vậy tùy tiện đi lên cầu hôn, nói không chừng sẽ bị Tống Vui Sướng đuổi ra tới. Không dự đoán được tiểu tử này ngày thường thoạt nhìn không nói một lời, còn rất sẽ hống cô nương. Không bao lâu, Hòa Yến liền nhìn Tống Vui Sướng lại vui mừng đi Hòa gia cấp Hòa Vân Sinh đưa ăn. Việc hôn nhân định ra tới sau, lễ trình đi thực mau. Trừ bỏ Hòa gia cùng Tống gia ngoại, vui mừng nhất thế nhưng là Trình Lý Tố. Hoa Yến có đôi khi cân nhắc, Trình Lý Tố kia bộ dáng, không giống như là Hòa Vân Sinh cưới vợ, như là hắn cưới vợ dường như. Thường xuyên tới Hòa gia hỗ trợ, sóc trong kinh thành làm người tiền vị hôn phu làm thành như vậy, đại để hắn là đầu một cái. Hoa Yến tóm được một cơ hội hỏi hắn, vui sướng thành thân, ngươi như thế nào như thế cao hứng, ngươi trong lòng thật sự không có nửa điểm không vui. Ta như thế nào sẽ không vui? Trình Lý Tố cười đến cùng nhặt bạc giống nhau, cái kia người đàn bà đánh đá. Tống tiểu thư, hiện giờ bị Hòa thúc thúc thu, ta liền tự do. Nếu không còn muốn ngày ngày lo lắng nào một ngày trong nhà lại đem việc hôn nhân này cấp nhặt về tới. Cái này tê ơ. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Hắn còn rất đắc ý, Hoa Yến nghĩ nghĩ, vì sợ ngày sau Trình Lý Tố hối hận, tiểu cháu ngoại cùng đệ đệ một không cẩn thận làm thành thu địch, vẫn là hỏi một câu, ngươi thật sự một chút đều không thích vui sướng. Không thích. Trình Lý Tố cười nói, mợ, ta biết ngươi cùng cứu cứu cảm thấy ta không đáng tin cậy, bất quá, thích cái gì, không thích cái gì ta còn là phân rõ. Tống vui sướng cùng ta cũng không phải là một đường người, ta thích cô nương, đương nhiên muốn như ta giống nhau, có thể phát hiện ta trên người hảo. Tống vui sướng vừa thấy ta, liền cảm thấy ta không tư tiến thủ, phế vật công tử, ngươi nói, ta có thể cùng nàng làm vợ chồng sao. Làm bằng hữu đều phải phân trường hợp. Hoa Yến nhìn hắn nói đạo lý rõ ràng, thầm nghĩ cũng thế, người thiếu niên đều có người thiếu niên tâm tư, nếu Trình Lý Tố là thật sự đối Tống vui sướng vô tình, sự tình đi đến hiện giờ này bước, đảo cũng coi như một loại khác viên mãn. Nàng lại bắt đầu giúp đỡ Hòa Vân Sinh lo liệu việc hôn nhân lên. Hòa Vân Sinh thành thân kia một ngày, Hòa Yến thực thương cảm. Rõ ràng Hòa Vân Sinh mới là cưới vợ người, nàng rất giống là đưa nữ nhi xuất giá lao mẫu thân, trong mắt sinh ra chiều ý Hòa tuy làm cha đều không bằng Hòa Yến kích động, Hòa Tâm Ảnh đứng ở Hòa Yến bên cạnh người, nhìn nàng biểu tình, thấp giọng nói, hôm nay là Hòa công tử đại hỷ chi nhật, tỷ tỷ thấy thế nào thực thương tâm. Hòa Yến nói, ta không phải thương tâm, ta là cao hứng hỏng rồi. Nàng tiên sinh tuy cũng có người nhà, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, cũng không thể có thể thân cận, cho dù là bên người Hòa Tâm Ảnh, các nàng tỷ muội hai người chân chính bắt đầu thân cận, cũng là ở Hòa gia rơi đài sau kiếp này. Nhưng Hòa Vân Sinh bất đồng, từ nàng biến thành Hòa đại tiểu thư mở mắt ra khi kia một khắc, Hòa tuy cùng Hòa Vân Sinh, liền trở thành nàng hiện giờ người nhà. Tuy rằng bẩn cùng, nhưng bọn hắn cấp cho nàng chưa bao giờ hưởng thụ quá ấm áp. Trước mắt, cái kia lúc trước ở sau núi thượng biệt biệt níu níu ăn nàng đưa qua điểm tâm thanh y hề thiếu niên, cũng rốt cuộc trưởng thành thành thục nam tử, có chính mình âu yếm cô nương, trở thành một cái đại nhân. Người ở đối mặt quá mức viên mãn việc khi, thường thường sẽ sinh ra cảm giác không chân thật. Có đôi khi Hòa Yến đều hoài nghi trước mắt hết thảy bất quá là nàng làm một cái dài lâu mộng đẹp, sợ mộng tỉnh lúc sau, hết thảy thành không. Hòa Vân Sinh nắm tân nương rảo bước tiến lên Hòa gia trong viện, chung quanh tức khắc vang lên tiếng hoan hô. Hòa gia sân bị tễ đến tràn đầy, nàng bằng hữu rất nhiều, Hòa Vân Sinh việc hôn nhân, mọi người đều nguyện ý tới thấu cái náo nhiệt. Vương Bá mấy người tự không cần phải nói, Lương Châu vệ giáo đầu nhóm cũng tới, còn có Bạch Dung Vi, Tiêu Cảnh. Tiêu Giác đứng ở nàng một khắc sườn, như Hòa Vân Sinh huynh trưởng, nhìn theo một đôi tân nhân đi vào hỷ đường. Lâm Song Hạc ở náo nhiệt khoa trương nói, liền Vân Sinh đều thành thân. Ta cư nhiên vẫn là lẻ loi một mình. Trình Lý Tố vô vô vai hắn, không có việc gì, Lâm Thúc Thúc, ta cũng là lẻ loi một mình, chúng ta cùng nhau. Lâm Song Hạc. Một đôi tân nhân bái đường thành thân, tiệc rượu náo nhiệt, Hòa Yến cũng uống nhiều. Nàng kỳ thật trừ bỏ ngày lễ ngày Tết ngoại, uống rượu hiện giờ rất là tiết chế, rốt cuộc ai biết có thể hay không vừa uống say liền đi người trước bối thư. Tiêu Giác thấy được cũng liền thôi, nếu là truyền tới người ngoài trong miệng, truyền tới phủ Việt quân trong thai. Ai biết ngày sau sẽ dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng cái này tướng quân. Đại để cảm thấy nàng trời sinh tính ái khoe ra, vừa uống say sau liền nguyên hình tất lộ, một hai phải triển lộ chính mình tài hoa đi. Nhưng Hòa Vân Sinh thành thân đại hỷ nhật tử, nên uống vẫn là muốn uống. Tiêu Giác lại đây thời điểm, Hòa Yến đã uống say. Nàng ngồi ở trước bàn, thấy hắn, liền chiều Tiêu Giác vây vây tay, kêu hắn, Tiêu Đô Đốc. Tiêu Giác đem nàng nâng dậy tới, đối Hòa tuy nói, Yến Yến say, ta trước đưa nàng trở về. Đi thôi đi thôi. Hòa Tuy cũng nói, thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi trở về, ngày mai sáng sớm rảnh rỗi lại đến uống vui sướng trà. Tiêu Giác gật đầu, đem Hòa Yến đỡ ra đại đường, một bên nhắc nhở nàng, có bậc thang, tiểu tâm dưới chân. Hòa Yến một quay đầu, đem hắn chặn ngang ôm lấy, không chịu đi rồi. Tiêu Giác thở sâu, rũ mắt nhìn về phía trước mặt người, Hòa đại tiểu thư, về nhà. Tiêu Đô Đốc nàng dương mắt nhìn hắn, quang xem bộ dáng, thật sự nhìn không ra là say, trong miệng nói. Ta cùng ngươi nói cái bí mật. Nói đi. Phía sau hỉ đường, đàn sáo cười vui thanh xa dần, gió đêm quặn cũng é, hắn đem Hòa Yến ngoại thường hướng trong kéo càng khẩn một chút, liền thấy Hòa Yến chỉ nóc nhà ánh trăng, nói. Ta thích ánh trăng. Hắn bỗng nhiên ngơ ngẩn. Trong trí nhớ cũng có nào đó thời khắc, nàng cũng như vậy đối chính mình nói qua. Khi đó hắn còn không có hoàn toàn yêu Hòa Yến, nhưng tâm động không thể tránh cho, nàng ở bên thai mình nhẹ ngữ, bị trở thành thuận miệng vui đùa, cũng không biết khi đó vui đùa, ẩn giấu nhiều ít thiệt tình. Nếu nhất định phải giấu kín ở trong bóng tối, ánh trăng chiếu không tới địa phương, nàng liền sẽ như thế, chỉ là rất xa đứng, đem bí mật giấu ở đáy lòng. Trước mặt nữ tử hướng hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời tựa sao trời, duỗi tay ôm cổ hắn, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Nàng nhón chân tới, ở hắn trên môi nhẹ nhàng một chút. Ánh trăng là ngươi. Trong phút chốc, ánh trăng như thơ họa sâu sắc, thế gian pháo hoa, phong tình vạn trùng, đều không thắng nổi trước mắt này một lát vĩnh hằng. Ánh trăng cô độc lại lạnh nhạt, ánh trăng treo ở trên trời, thẳng đến có một ngày, hắn thấy này đếm không hết hắc ám con đường phía trước, lữ nhân nghiêng ngả lảo đảo, lẻ loi độc hành, hắn tùy tay tới xuống một sợi quang, chiếu sáng lữ nhân phía trước một đoạn đường. Vì thế ở kia nháy mắt, hắn nhìn thấy mùi thơm thế giới, trời ấm áp minh hà. Hoa Yến làm như quyện cực, dựa vào hắn trong lòng ngực, đôi mắt một bế, nặng nề ngủ, hắn ngẩn ra một lát, túi đầu ở nàng trên trán rơi xuống thành kính một hôn, đem nàng chặn ngang bế lên, hướng ngoài phòng đi đến. Thu đêm từ từ, trong đỉnh cỏ xanh ung tùm, thiêu thân hướng đuốc, phong tựa thở dài, nam nhân đi bước một đi ra ngoài, khỏe môi gợi lên độ cung, toàn là niên thiếu vui mừng. Nàng không biết, ánh trăng cũng có chính mình bí mật. Nàng là ánh trăng tâm sự, là ánh trăng ái nhân, là hắn tâm động lúc đầu, cũng là bên nhau trung điểm. Đây là, ánh trăng bí mật. Phiên ngoại tam, Yến Tú, trường tương tư, thượng. Hạ Thừa Tú lần đầu tiên thấy gặp được Yến Hạ thời điểm, là ở tùy biểu tỷ đạp thanh xuân bữa tiệc. Nói là xuân Yến đạp thanh, kỳ thật bất quá là vừa độ tuổi quý tộc công tử tiểu thư, tìm một cơ hội tương xem thôi. Lúc đó Hạ Thừa Tú mới 16 tuổi, trong kinh tuổi này tiểu thư, tuy cũng có đã gả chồng thành thân, nhưng Hạ đại nhân sủng nữ xuất ruột, cũng không tính toán sớm đem Hạ Thừa Tú gả chồng. Nay đây, Hạ Thừa Tú cũng chỉ là đi theo biểu tỷ ra tới chơi trò chơi thôi. Chính trực tháng tư xuân, thảo trường ngoanh phi, tứ thủy tân biên, nộn thảo lông xù xù. Hạ Thừa Tú theo biểu tỷ Hạ Thiên Thiên xuống xe ngựa, đã có nhận thức tiểu thư phóng nổi lên con diều. Hạ Thiên Thiên thấy thế, lập tức khiến cho nô tỷ lấy ra chuẩn bị tốt con diều, hướng bạn bè kia đầu đi đến. Hạ Thiên Thiên năm nay 18 tuổi, ở một đám tiểu thư trung, tư dung đặc biệt xuất chúng, sinh phá lệ điểm mỹ tiểu diễm, nàng cũng là thực minh bạch chính mình dung mạo sở trường, ăn mặc thiến sắc xa mỏng thêu hoa hẹp lanh váy dài, phát họa ra hiểu điệu dáng người, trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy nàng. Nàng ra thế, cũng là này đàn tiểu thư trung nhất ưu việt, bất quá giây lát, đã bị người vây quanh ở trung gian, khen tặng khen lên. Lúc đó Hạ Thừa Tú vẫn là một cái 16 tuổi tiểu cô nương, nhiều nhất chỉ có thể xưng được với là thanh tú, càng chớ dùng để cùng biểu tỷ Hạ Thiên Thiên so sánh với. Hạ đại nhân ngày thường bị nhân xưng làm con một sách, Hạ Thừa Tú đã bị người ở trong tối gọi tiểu thư ngốc tử. Nàng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, ở bạn cùng lứa tuổi hoặc là tỷ muội chung, liền có vẻ lại chút chất phác ít lời, không đủ làm cho người ta thích. Hạ Thiên Thiên cùng Hạ Thừa Tú quan hệ, không tính là thân mật, bất quá là bình thường biểu tỷ muội thôi. Bất quá, có Hạ Thừa Tú cái này ngốc đầu ngốc não không thú vị con mọt sách ở một bên, nhưng thật ra sấn Hạ Thiên Thiên kiểu tiếu nhẹ nhàng, thông tuệ giải ngữ. Hạ Thừa Tú chính mình đảo không cảm thấy có cái gì, thấy biểu tỷ cùng bạn bè nói náo nhiệt, liền chính mình cầm lấy thư ngồi ở một bên xem. Hạ Thiên Thiên cũng lười đến quần nàng, lại một lát sau, mọi người bắt đầu ở tứ thủy tân bên giá khởi trường tịch. Trường tịch thượng phóng các gia tiểu thư từ trong phủ mang ra tới điểm tâm cùng tiểu thực, đợi cho buổi trưa, là có thể ở chỗ này dùng thực. Không biết qua bao lâu, Hạ Thừa Tú nghe thấy bên cạnh người các tiểu thư từ lúc bắt đầu đàm luận nhà ai tân thượng phấn mặt nhan sắc xinh đẹp, biến thành hôm nay Yến gia công tử cũng tới. Yến gia công tử chỉ chính là đương kim tả hữu cánh tiên phong doanh thống lĩnh trong phủ tiểu thiếu gia Yến Nam Quang, năm nay cũng mới 18 tuổi, nghe nói kiểu dung thiện chiến, sinh lại là tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng. Hạ Thiên Thiên phụ thân cố ý cùng Yến gia kết thân, hôm nay đạp thanh, cũng là cùng Yến gia lão gia phu nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, chính là xem hai cái tiểu bối gian nhưng có duyên phận. Hạ Thừa Tú đối này cũng có nghe thấy, bất quá đây là biểu tỷ sự, nàng hôm nay ra tới, cũng chính là đương cái phụ trợ biểu tỷ bài trí, phơi phơi nắng nhìn xem thứ thôi. Đang nghĩ người tới, thình lình bên cạnh người có người nhẹ giọng hô, bọn họ tới. Hạ Thừa Tú dương mắt vừa thấy, liền thấy tứ thủy tân trước trường liễu bên bờ. Tự xa mà gần đi tới một đám thiếu niên, cầm đầu thiếu niên ăn mặc một thân ngân bảo, này nhan sắc thật sự quá chói mắt, nhưng hắn sinh tuấn tiếu, vóc dáng lại cao, thế nhưng không cảm thấy kỳ quái, tóc của hắn thúc thành đuôi ngựa, chất thật sự cao, mặt mày tịnh là kiệt ngạo khó thuần, làm như có chút bực bội không kiên nhẫn, lại đem hắn ở một chúng thiếu niên trung sấn đến phá lệ bất đồng. Mỗi người đều nói Sóc Kinh thành trung có tam mỹ, Tiếu đại công tử cùng Nếu Xuân Phong, Tiêu nhị công tử thiền như thu thủy, Sở tứ công tử nhã như ưu lan, thiếu niên này lại tựa một thanh ngân thương, có chút khoa trương, quá mức hoa lệ, rồi lại mang theo một cổ ngay thẳng xúc động. Ngày xuân đi ra tuấn tiếu thiếu niên lang, luôn là phá lệ tốt đẹp, tuy là Hạ Thừa Tú ngày thường đối những việc này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cũng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ lấy người này dung sắc, kỳ thật hẳn là có thể tính làm đệ tứ Mỹ. Đang nghĩ ngợi tới, ngồi ở Hạ Thiên Thiên bên cạnh người tiểu thư liền đẩy một phen Hạ Thiên Thiên, thấp giọng nói, Thiên Thiên, đây là Yến công tử, thoạt nhìn cùng ngươi cũng thật xứng đôi. Hạ Thiên Thiên mặc danh có chút mặt đỏ. Tới phía trước, nàng tuy rằng nghe qua Yến Hạ tên, lại không thấy quá hắn chân nhân, không biết hắn lớn lên ra sao bộ dáng, hôm nay vừa thấy, mới biết được nguyên lai hắn sinh như thế tuấn tiếu. Trong lúc nhất thời, liền có chút tâm động. Đám kia các thiếu niên vẫn chưa đến gần, rất xa, mấy cái thiếu niên hi hi ha ha, bắt đầu cũng lấy ra chuẩn bị tốt con rìu, thừa dịp đồng phong bắt đầu ngọt nhạc. Tứ thủy bệnh trời cao thượng, nhất thời phi rất nhiều con rìu, sa yến, hỷ thước, nhị long diễn châu. Ngân bảo thiếu niên bị người vây quanh, xô đẩy, rốt cuộc đầy mặt không kiên nhẫn đi theo lệnh người lấy tới một con hắc kim mới vừa, nắm ở trên tay. Hắc kim mới vừa phi thật sự mau, thiếu niên này rất biết phóng con rìu, các thiếu nữ rất xa nhìn, đều nhịn không được âm thầm gieo họ, rồi lại nói không nên lời vì này gieo họ, đến tột cùng là kia chỉ phi đến tối cao con rìu, vẫn là phóng con rìu thiếu niên. Hạ Thiên Thiên nhìn nhìn, bỗng nhiên đứng lên, cười nói, chúng ta cũng đi phóng. Kỳ thật trước đó, các tiểu thư đã thả một thời gian, chỉ là này đó nhà giàu các tiểu thư thể lực mảnh mai, thả một thời gian liền phải ngồi xuống nghỉ ngơi, dư lại liền giao cho hạ nhân. Hạ Thiên Thiên đứng lên, đi đến chính phóng nàng kia chỉ trăm điệp đồn nô tỳ biên, nói, ta đến đây đi. Ngồi ở trường tịch biên các tiểu thư lập tức cười rộ lên, có người nhỏ giọng nói, xem ra Thiên Thiên là thích. Hạ Thừa Tú nghe vậy có chút khó hiểu, bất quá không có mở miệng, nàng vốn dĩ liền không phải một cái nói nhiều người. Chỉ là thấy Hạ Thiên Thiên lôi kéo con diều tuyến, hướng bờ sông đi, lại xem bầu trời thượng hai chỉ con diều khoảng cách càng ngày càng gần, do dự mà muốn hay không mở miệng nhắc nhở, ngay sau đó, liền nghe thấy chính mình biểu tỷ trong miệng ai nha một tiếng kinh hô, kia trương trăm điệp đồ cùng hắc kim mới vừa tuyến vòng ở cùng nhau, dây dây dưa dưa đâm thành một đoàn, hướng rừng cây kia đầu tài đi. Bên cạnh người các quý nữ cười lớn hơn nữa thanh, cùng với thấp giọng mà nghị luận, Thiên Thiên hảo thủ đoạn. Hạ Thiên Thiên trong tay còn nắm con diều tuyến đoàn, biểu tình là không biết làm sao hoảng loạn, trong mắt lại có đắc ý mừng thầm. Nàng đối chính mình dung mạo có 10 phần tự tin, nếu nàng muốn bắt lấy một thiếu niên tâm, hẳn là không phải một kiện chuyện khó khăn. Nàng hôm nay phấn mặt mạt thực mỹ, váy cũng thật xinh đẹp. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia chính nhíu mày nhìn chằm chằm dây dưa ở bên nhau con diều ngân bảo thiếu niên, quay người lại hướng con diều ngã xuống trong rừng cây chạy tới. Cùng lúc đó, ngồi ở một bên Hạ Thừa Tú cũng buông quyển sách trên tay, đứng dậy. Bên cạnh người quý nữ hỏi, Thừa Tú cô nương, ngươi là muốn làm cái gì? Tỷ tỷ con diều rớt, ta đi hỗ trợ. Hạ Thừa Tú trả lời. Ngươi đi giúp cái gì đảo vội? Nói chuyện quý nữ che miệng cười, xem nàng ánh mắt như là xem cái ngốc tử, lại hàm chứa điểm phức tạp toan khí, Thiên Thiên hiện tại mới không cần ngươi hỗ trợ đâu. Hạ Thừa Tú mím môi, rốt cuộc là không yên tâm Hạ Thiên Thiên một người, liền dẫn theo váy đi theo chạy qua đi. Các quý nữ gọi nàng vài tiếng, thấy nàng không để ý tới, cũng liền thôi. Con diều rơi vào kia một chỗ rừng cây, ly bờ sông cũng không xa, chỉ là bên trong sinh trưởng tùng tùng bụi cây, nữ hải tử ở bên trong đi, phải để ý mang thứ cành lá cắt qua góc váy. Hạ Thừa Tú cố sức đẩy ra cỏ cây, thấy cách đó không xa lộ ra biểu tỷ thiến sắc váy áo một góc, gánh nặng trong lòng được giải khai, đang muốn đi qua đi, đột nhiên nghe được Hạ Thiên Thiên mở miệng, Tiến công tử. Hạ Thừa Tú động tác một đốn, lúc này mới thấy Hạ Thiên Thiên trước mắt còn đứng một người, là vị kia hôm nay tương xem vai chính, Tiến công tử. Hạ Thiên Thiên thanh âm ôn nhu điềm mỹ, mang theo vài phần hoảng loạn cùng xin lỗi, Yến công tử, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Yến Hạ chỉ là nhíu mày nhìn nàng. Hắn ánh mắt sáng ngời lại sắc bén, xem Hạ Thiên Thiên vô cớ có vài phần trột dạ, Hạ Thiên Thiên bất an bắt lấy góc áo, Yến công tử, hiện tại con diều đều triền ở bên nhau, làm sao bây giờ đâu. Hạ Thiên Thiên mặt mày xấu hổ, thanh âm ngọt ngào, Hạ Thừa Tú rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch biểu tỷ đại khái ở câu dẫn vị này Yến công tử. Chỉ là nàng hiện tại đi cũng không còn kịp rồi, sợ kinh động trước mắt hai người, chỉ phải bị bắt quan khán kế tiếp hình ảnh. Một bên nghĩ thầm, kế tiếp vị này Yến công tử đại khái sẽ nói không quan hệ không liên quan chuyện của ngươi mọi việc như thế nói, lại nhẹ giọng an ủi, đưa Hạ Thiên Thiên về nhà, lúc sau việc hôn nhân này liền định. Rồi, hẳn là chính là như vậy đi. Không quan hệ. Vừa định đến nơi đây, phía trước liền truyền đến kia thiếu niên thanh âm. Hạ Thừa Tú thầm nghĩ quả nhiên như thế, dương mắt nhìn lại, liền thấy Yến Hạ đột nhiên chẳng hề để ý cười, thuận tay rút ra bên hông tiểu đao, dứt khoát lưu loát đem hai chỉ con diều gian dây dừa sợi tơ một đao chặt đứt. Hạ Thừa Tú trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không ngừng nàng một người. Hạ Thiên Thiên sửng sốt một lát mới hỏi, ngươi đang làm cái gì? Như vậy liền tách ra. Yến Hạ đem đao thu hảo, ngươi yên tâm, ta người này lòng dạ to rộng, ngươi cố ý lộng hư ta con diều chuyện này, ta sẽ không theo ngươi so đo. Hạ Thiên Thiên lớn như vậy, trước nay đều là bị người phủng, có từng có người như vậy đối nàng nói chuyện, trong lúc nhất thời, cảm thấy thẹn cảm nảy lên trong lòng, mang theo khóc nức nở hô, ai cố ý lộng hư người con diều. Phiến Yến Hạ một cái tát, nhắc tới váy khóc lóc chạy. Hạ Thừa Tú sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, thầm nghĩ cái này Yến công tử thật là ngoài dự đoán mọi người. Uy, có người tức giận thanh âm vang lên, bên kia cái kia nhìn lén, xem đủ rồi sao. Hạ Thừa Tú ngẩn ra, bị phát hiện. Ngay sau đó, người nọ đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Hạ Thừa Tú theo bản năng lui về phía sau một bước. Để sát vào xem, cái này kêu Yến Hạ thiếu niên, lớn lên sắc thật thực tuấn tiếu, chính là xem người thời điểm tổng mang theo vài phần trên cao nhìn xuống. Yến Hạ nhìn thấy Hạ Thừa Tú, cũng là ngẩn ra, nhữ mày nói, là ngươi. Ở trường tịch bên kia quý nữ đàn trung, hắn sớm liền thấy Hạ Thừa Tú, nàng vừa không cùng những cái đó quý nữ nói chuyện với nhau nói giỡn, cũng không đi phóng con diều, chỉ là ngồi ở Hạ Thiên Thiên bên người đọc sách, cùng cái bài trí giống nhau. Vừa mới cái kia hắn hỏi, là gì của ngươi? Hạ Thừa Tú nói, biểu tỷ. Yến Hạ hừ một tiếng, chán ghét mở miệng, tạo tác. Một phen đẩy ra Hạ Thừa Tú, đi phía trước đi đến. Hạ Thừa Tú cũng không thầm nghĩ Yến Hạ sẽ đột nhiên đẩy chính mình, nàng một cái tay không thể để vai không thể khiêng tiểu thư, Yến Hạ là người tập võ, bị như vậy đẩy, đẩy lui về phía sau vài bước, không lưu ý tay cỏ qua mang thứ nhanh cây, chỉ một thoáng mu bàn tay nhiều một cái vết đỏ. Trắng nón làn da thượng nhiều như vậy một cái vết đỏ, thoạt nhìn thập phần chói mắt, Yến Hạ cũng ngây ngẩn cả người, không dự đoán được này đó nũng nịu tiểu thư như thế dễ toái, như thế nào chạm vào một chút đều có thể bị thương, hắn có điểm bực bội. Lại không thể ngồi yên không nhìn đến, tiến lên một bước dục thăm xem nàng thương thế, không dự đoán được Hạ Thừa Tú lập tức lui về phía sau một bước. Ngươi bị thương. Yến Hạ nói. Ta biết Hạ Thừa Tú biểu tình trầm tĩnh, làm như không có đem mu bàn tay miệng vết thương để ở trong lòng, ngữ khí bình đạm, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Yến Hạ có điểm khó hiểu, trước mặt nữ hải tử xa xa không kịp Hạ Thiên Thiên tươi đẹp, ăn mặc váy là thiển vàng nhạt, son phấn chưa thi, thoạt nhìn còn không hiểu tình sự tuổi tác, như thế nào liền thụ thụ bất thân. Hắn nói, tiểu nha đầu tuổi không lớn, đảo rất cũ kỹ. Hạ Thừa Tú chỉ là nghiêng người tránh hắn, ta lòng dạ to rộng, Yến công tử cố ý đẩy ta chuyện này, ta sẽ không cùng Yến công tử so đo. Yến Hạ ngạc nhiên. Hạ Thừa Tú nói xong câu đó, xoay người liền đi, Yến Hạ vứt cằm, gia hỏa này là cho nàng biểu tỷ báo thù đâu. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ tử như vậy sát thanh, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, xem ra cũng không phải cái có hại chủ nhân. Hạ Thừa Tú rời đi rừng cây sau. Trường tịch thượng các quý nữ cũng đã top 5 top 3 tan, đại khái là Hạ Thiên Thiên ở Yến Hạ nơi này tìm không thoải mái, khóc lóc ngồi xe ngựa phải đi về, Hạ Thừa Tú cũng đến vội vàng đuổi kịp. Thế cho nên Yến Hạ ra tới thời điểm, đám kia các quý nữ đã từng người bước lên xe ngựa. Lúc trước trường tịch biên trong bụi cỏ, còn nằm một quyển sách. Yến Hạ nhớ rõ tới thời điểm chỉ có Hạ Thừa Tú ngồi ở chỗ này đọc sách, sách này đại khái là của nàng, đi vội vàng cấp quyến mất. Hắn túi người nhặt lên, mở ra tới xem, là một quyển du ký. Phía trên cũng có người đánh dấu, chữ viết cực xinh đẹp, thanh nhã giang ra, gọi người nhớ tới vừa mới ở trong rừng cây, bất động thanh sắc sặc hắn cô nương. Yến Hạ bĩu môi, thấp giọng nói, con một sách. Rồi lại ma xuôi quỷ khiến, đem kia bổn du ký cất vào trong lòng ngực. Cùng Hạ Thiên Thiên lần này tương xem, tự nhiên vô tật mà chết. Hạ Thiên Thiên cha mẹ, thậm chí có một đoạn thời gian đối Yến Thống Lĩnh lạnh lùng trừng mắt, Yến Thống Lĩnh quay đầu lại đem Yến Hạ mang cái máu chó phun đầu, Yến Hạ bản nhân không cho là đúng. Nhưng này cọc việc hôn nhân, như vậy đã không có kế tiếp. Thời gian quá bay nhanh, lại qua một năm, Hạ Thừa Tú 17 tuổi, Hạ Đại Nhân suy tư, hẳn là bắt đầu vì Hạ Thừa Tú bắt đầu tương xem sóc trong kinh thành thích hợp thanh niên tài tuấn. Yến Hạ hồi phủ thời điểm, nghe thấy nhà mình mẫu thân đang cùng dì thương lượng, muốn đem chính mình biểu ca tác hợp cấp Hạ Thừa Tú. Hạ Thừa Tú. Yến Hạ hướng trong phòng đi bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, chính là quốc tử giám tế tiểu trong phủ tiểu thư. Ngươi như thế nào biết? Yến mẫu nghi hoặc hỏi, ngươi không phải nhất nhớ không được này đó tiểu thư tên sao? Yến Hạ không có trả lời mẫu thân vấn đề, chỉ nhữ mày hỏi, biểu ca so với ta còn lớn tuổi 2 tuổi, kia Hạ tiểu thư tuổi còn nhỏ đi. Luận tuổi, không phải ta càng thích hợp sao? Yến thống lĩnh mắng hắn, Hạ tiểu thư là thư hương dòng dõi, chi thư đặt lý, ngươi không phải nói ngươi ghét nhất Vũ Văn Lộng Mặc người sao? Ngươi không phải ghét nhất con mọt sách sao? Tác hợp ngươi, ngươi nguyện ý sao ngươi? Yến Hạ không nói chuyện, trở lại chính mình trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ hồ nước đã phát nửa ngày ngốc, từ án thư ngăn kéo nhất phía dưới rút ra một quyển sách tới. Đó là một quyển du ký. Ngày đó hơn phân nửa đêm, Yến trong phủ cậu đều ngủ rồi thời điểm, Yến Hạ khoác ngoại thường gõ vang lên nhà mình cha mẹ phòng ngủ đại môn. Yến Nam Quang ngươi hơn phân nửa đêm hù chết người, rốt cuộc muốn làm gì ngươi? Yến thống lĩnh giận không thể át. Yến Hạ nói, ta nguyện ý. Kia lúc sau, chính là dài dòng truy đuổi nhật tử. Yến Hạ hao hết toàn bộ tâm tư, đi thảo mỹ nhân niềm vui. Hạ đại nhân thực hung lại cũ kỹ, Yến Hạ mỗi lần thấy hắn đều có điểm sợ, so Hạ đại nhân càng đáng sợ chính là Hạ Thừa Tú. Rõ ràng là cái tay trói gà không chặt tiểu thư ngốc tử, chính là mỗi lần nàng chỉ là dùng cặp kia trầm tĩnh con ngươi liếc hắn một cái, Yến Hạ liền không biết làm sao. Yến thống linh ở trong nhà mắng hắn, ngày thường cùng cái trọi gà giống nhau, như thế nào liền đứng đắn truy cô nương đều sẽ không. Nhân ra vì cái gì chướng mắt ngươi, chính ngươi không thể hảo hảo ngẫm lại sao. Yến Hạ không nghĩ ra được, hắn cảm thấy chính mình khá tốt, tư dung xuất sắc, thân thủ thoăn thoắt, gia thế không kém. Ở sóc trong kinh thành thanh niên tài tuấn trung cũng có thể số 1 số 2, Hạ Thừa Tú vì cái gì không thấy thượng hắn, khẳng định là bởi vì kia tiểu thư ngốc tử căn bản không hiểu đến như thế nào thưởng thức nam nhân, có mắt không tròng. Nhưng lời này hắn cũng không dám làm cho Hạ Thừa Tú mặt giảng. Thấy nhi tử cả ngày tâm sự nặng nề, Yến phu nhân đã vui mừng lại bất đắc dĩ, chỉ phải nói bóng nói gió gõ hắn, ngươi nếu thích nhân gia, liền đối nhân gia hảo một chút. Nhiều quan tâm chiếu cố cô nương gia một chút. Hạ cô nương tóm lại có thể thấy ngươi hảo. Yến Hạ cảm thấy hắn nương nói cũng có đạo lý, bất quá, hắn cũng không hiểu được muốn như thế nào đi đối một người hảo, đưa trang sức y lìa lụa đều bị lui trở về, viết thơ tình ngày thứ hai lại về tới chính mình gã sai vật trong tay. Hắn có đôi khi cũng sẽ ảo não, lúc trước lần đầu tiên thấy Hạ Thừa Tú thời điểm, có lẽ không nên biểu hiện như vậy thô lô khinh cuồng, cũng tốt hơn hiện giờ liều mình bổ cứu, vẫn giác hiệu quả không tốt. Một cái thiên chi tiêu tử, rốt cuộc cũng cảm nhận được vì ái thấp thỏm, tràn trọc khó miên tư vị. Mà vô luận hắn đối Hạ Thừa Tú như thế nào, cái này cô nương, từ đầu tới đôi đái hắn cũng đều là không nóng không lạnh. Cho nên làm Yến thống lĩnh thượng hạ phủ cầu hôn thời điểm, Yến Hạ ngay từ đầu, là ôm thất bại tâm tình đi. Chính là hắn lập tức yếu lĩnh binh xuất chinh, trên chiến trường sinh tử vô thường, nếu không đề cập tới thân, hắn sợ chính mình rốt cuộc không có cơ hội, nếm thử qua đi thất vọng, tổng so không có nếm thử quá liền thất vọng tới hảo một chút. Hắn lại như thế này tưởng, nhưng không nghĩ tới, Yến gia cầu hôn, Hạ đại nhân thế nhưng đáp ứng rồi. Hắn không dám tin tưởng. Này vốn là một kiện hỷ sự, nhưng sắp đến đầu, Yến Hạ chính mình ngược lại lùi bước, nếu hắn này đi tìm chết, đính hôn hai người, Hạ Thừa Tú chẳng phải là muốn bối thượng một cái khắc phu đều danh. Hắn tâm sự nặng nề đi ra Hạ gia, sắp ra cửa thời điểm, có người ở sau lưng kêu hắn, Yến công tử. Yến Hạ quay đầu nhìn lại, Hạ Thừa Tú đứng ở hắn phía sau, an tĩnh nhìn chính mình. Ta. Yến Hạ nhất thời từ nghèo. Yến công tử. Cái này ít lời an tĩnh cô nương, lần đầu tiên đối hắn tràn ra tươi cười, ôn nhu thanh uyển, như tứ thủy tân biên xuân liễu, tất cả đều là mượt mà ấm áp. Sớm một chút trở về. Nàng nói. Hắn sửng sốt một chút, không thể hiểu được mặt đỏ, liền ở dưới ánh mặt trời thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô nương này, thẳng nhìn chằm chằm Hạ Thừa Tú bên cạnh người nô tỳ đều lấy ra cái chổi chuẩn bị đuổi đi người thời điểm, mới ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Ta sẽ đi rồi hai bước, quay đầu, dường như không có việc gì bồi thêm một câu, ngươi chờ ta. Phiên ngoại tam, Yến Tú, trường tương tư, Hạ. Mỗi lần Yến Hạ xuất trinh thời điểm, Hạ Thừa Tú đều sẽ ở trong phủ chờ hắn. Từ một người biến thành hai người chờ, cuối cùng chờ tới lại là tin dữ. Yến Hạ đi rồi năm thứ nhất, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thừa Tú sẽ lấy nước mắt rửa mặt, suốt ngày đau thương, nhưng nàng biểu hiện ra ngoài, là lệnh nhân tâm kinh bình tĩnh. Mộ Hạ bị nàng chiếu cố thực hảo. Lâm Song Hạc thường xuyên đến xem. Hạ Thừa Tú vẫn cứ sẽ cười, đâu vào đấy làm trong tay sự, chỉ là có đôi khi ban đêm tỉnh lại thời điểm, sẽ theo bản năng ý đồ sờ sờ người bên cạnh, thẳng đến tay chạm đến lạnh lẽo đệm giường, tựa mới phát hiện ấm áp chính mình người kia đã không còn nữa, cuối cùng là chậm rãi trầm mặc xuống dưới. Yến Hạ đi rồi thứ 5 năm, Yến Thống Linh cùng Yến Phu Nhân chủ động khuyên Hạ Thừa Tú tái giá. Hạ Thừa Tú tuổi này, cũng không tính đại, sóc trong kinh thành cũng không phải không có quả phụ tái giá. Nàng tính tình ôn hòa nhu huyền, lại là Hạ đại nhân nữ nhi, tới nói nhân ra, chưa chắc không có tốt. Bị Hạ Thừa Tú lời nói dịu dàng xin miễn. Hạ Thừa Tú nói, ta có Mộ Hạ, cũng đã đủ rồi. Trong kinh thành Tân Khai Vịnh Như Đường, Hạ Thừa Tú thường thường đi hỗ trợ, nàng đem chính mình sinh hoạt an bài tràn đầy, thong dong tiếp tục quá đã không có Yến Hạ sinh hoạt. Hoa Yến thường thường tới tìm nàng nói chuyện, Hạ Thừa Tú biết nàng là lo lắng cho mình, bất quá, từ nhỏ đến lớn, nàng chính là một cái cũng không sẽ làm người lo lắng tính tình. Liên như năm đó Yến Hạ lần đầu tiên nhìn đến nàng như vậy, cũng không làm chính mình có hại. Yến Hạ đi rồi đệ thập năm, Mộ Hạ đã có cái tiểu thiếu niên bộ dáng, hắn mặt mày xinh rất giống Yến Hạ, lại so Yến Hạ nhiều vài phần tú khí. Thương thuật đã chơi thực hảo. Hoa Yến cùng Tiêu Giác rảnh rỗi đều sẽ tới chỉ điểm hắn kiếm thuật. Hắn thường xuyên khiêu khích Tiêu Giác, thúc cao cao đuôi ngựa, tay cầm ngân thương, nói, Tiêu Đô Đốc, lại quá mấy năm, ngươi tất thành ta thủ hạ bại tướng. Đương nhiên, kết cục chính là bị Tiêu Giác ném tới rồi trên cây. Bất quá, hắn tuy không đánh thắng được Tiêu Giác, lại là nương tỉ thí danh nghĩa ở Tiêu Giao trên người tìm về bãi, cái gọi là phụ nợ nữ thường. Yến Hạ đi rồi thứ 15 năm, Mộ Hạ có thích cô nương. Người thiếu niên đang xem trong tay đồ vật ngây ra, thấy mẫu thân tiến vào, vội không ngừng tảng khởi người trong lòng đưa chính mình túi thơm, Hạ Thừa Tú hiểu rõ cười, ở hắn bên người ngồi xuống. Ngươi thực thích cái này cô nương a? Nàng hỏi. Yến Mộ Hạ theo bản năng phản bác, ai thích nàng? Bên thai lại lặng lẽ đỏ. Hạ Thừa Tú sờ sờ đầu của hắn, vậy ngươi nhớ rõ đối nàng hảo một chút. Thiếu niên ra vẻ chấn định rời đi ánh mắt, nghẹn một trương mặt đỏ, không có gì tự tin nói, hừ. Yến Hạ đi rồi thứ 20 năm, Yến Mộ Hạ cưới hộ bộ thượng thư Thiên Kim, đúng là hắn 15 tuổi thích cái kia cô nương, sinh hạ một cái nữ nhi, đặt tên Yến Bảo Sát, chữ nhỏ Niểu Niểu. Yến Mộ Hạ đối Niểu Niểu mẹ con thực hảo, năm đó sóc kinh thành trung đồn đãi về Đức Trung lang tướng Yến Nam chỉ là cái thê quả nghiêm, hiện giờ nhìn thấy Yến Mộ Hạ đại thê nữ bộ dáng, mới biết là con kế nghiệp cha, một mạch tương thừa. Niểu Niểu lớn lên giống mẫu thân, cùng tổ mẫu Hạ Thừa Tú nhất thân, nàng tính tình cũng không như Yến Mộ Hạ phi dương. Cũng không bằng mẫu thân hoạt bát, người khác đều nói, cực tựa năm đó Hạ Thừa Tú, ôn hòa trầm tĩnh, mềm mại kiên cường. Yến Hạ đi rồi thứ 25 năm, 5 tuổi Niểu Niểu ở trong phủ chơi đùa, từ tổ phụ thời trước đáy giường Hạ nhảy ra một cái bố bao. Yến Hạ thư phòng, mấy năm nay vẫn luôn không có người động quá, vẫn duy trì ban đầu bộ dáng, mỗi ngày đều sẽ từ Hạ Thừa Tú tự mình quét tước, một kiên trì chính là hơn 20 năm. Không lưu ý kêu Niểu Niểu lưu đi vào, Niểu Niểu vóc dáng tiểu. Chui vào trong thư phòng tiểu sụp tận cùng bên trong, thế nhưng tìm được rồi bị vải đỏ bao bà bối. Nghĩ nghĩ, Niểu Niểu vẫn là hiến vật quý đem bố bao giao cho Hạ Thừa Tú trong tay. Nhiều năm trôi qua, lại nhìn đến Yến Hạ lưu lại đồ vật, Hạ Thừa Tú vô về vải đỏ tay lại có chút run rẩy. Nàng mở ra bố bao, ánh nắng từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, phơi nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhiều năm như vậy qua đi, nàng đã già rồi, đôi mắt không bằng qua đi thanh minh, nhìn một hồi lâu mới thấy rõ ràng, đó là một quyển sách. Mặt trên viết chút vui mừng du ký. Sách này đã gửi thật lâu, trang sách hoàn toàn ố vàng, lại nhân suốt ngày đặt ở âm u chỗ, có loại hủ bại chiều ý Niểu Niểu sớm bị viện ngoại Bách Linh hấp dẫn ánh mắt chạy đi ra ngoài, Hạ Thừa Tú ánh mắt lâu lâu dài dài dừng ở sách này trang thượng, cuối cùng là nhớ tới năm đó nào đó ngày xuân, nàng theo biểu tỷ tiến đến tứ thủy bệnh đạp thanh ngắm hoa, từng đánh rơi kia quyển sách tới. Khi đó nàng mới 16 tuổi, đúng là tốt nhất niên hoa, liền ở lúc ấy, ngày xuân tứ thủy bệnh con diều triền triền nhiễu nhiễu, thiếu niên một đao chặt đứt đối diện cô nương tình ti, quyết đoán giống cái không có cảm tình ác nhân, quay người lại ở một người khác phía sau, nhặt lên nàng đánh rơi du ký, chân quý nhiều năm như vậy. Nàng chậm rãi mở ra trang sách, ngay sau đó ngây ngẩn cả người. Thư tịch trăng lót, không biết khi nào, bị lén lút viết thượng một hàng chữ nhỏ. Hoa thật sâu, liều âm âm. Độ liêu xuyên hoa tìm tin âm. Quân tâm phụ thiết tâm. Chữ viết cương ngạnh khinh cuồng. Vừa thấy chính là nam tử sở thư, nàng cũng không xa lạ, đó là Yến Hạ chữ viết. Thời gian bỗng nhiên mà qua, trong nháy mắt, tựa hồ có thể xuyên qua nhiều năm năm tháng, thấy đối diện ngân bảo đuôi ngựa khinh cuồng thiếu niên ngồi ở án trước, bực bội bất an cắn cắn bút, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ở trang lót thượng viết xuống như vậy một câu chứa đầy ủy khuất cùng oán trách câu thơ. Phảng phất oán phụ lên án mạnh mẽ vững tâm như thiết phụ lòng người giống nhau. Ai có thể nghĩ vậy là Yến Hạ có thể làm được sự. Hạ Thừa Tú ngạc nhiên một lát, phụt một tiếng cười. Ánh nắng ôn nhu rừng ở nàng phát gian, đem nàng đã sinh tinh điểm đầu bạc đều mơ hồ, lúng đồng tiền như hoa bộ dáng, như lần đầu tiên động tâm thiếu nữ 16, tịnh là ngọt ngào cùng thoải mái. Ngày đó ban đêm, nàng liền nhìn đến Yến Hạ. Hắn như nhiều năm trước giống nhau, ăn mặc mới tinh ngân bảo, tư thái cuồng vọng lại kiêu ngạo, đứng ở nàng trước mặt. Mà nàng ăn mặc vàng nhạt mỏng váy, Niểu Niểu đình đình, đứng ở trước mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh chất vấn, ngươi vì cái gì lấy đi ta thư? Người thiếu niên nguyên bản không ai bị nổi biểu tình nhanh chóng biến hóa, hoảng loạn dây lát mà sinh, lại còn muốn kiệt lực duy trì chấn định, ho nhẹ một tiếng nói, là ta nhặt được, chính là của ta. Ngươi còn ở mặt trên loạn đồ loạn họa. Nàng ôn hòa chỉ ra hắn ác hành. Yến Hạ mặt càng đỏ hơn, biện giải nói, kia không phải loạn đồ loạn họa. Không phải loạn đồ loạn họa là cái gì? Là. Hắn bực bội bắt một chút đuôi ngựa, ngựa khí có điểm bất chấp tất cả hung ác, âm cuối lại mang theo một tia mấy không thể thấy bị khuất, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Hạ Thừa Tú nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Hắn như tờ giấy lão hổ, hỏi, ngươi, ngươi xem ta làm gì? Hạ Thừa Tú nhịn không được cười. Yến Hạ không biết làm sao nhìn nàng, một lát sau, làm như bị Hạ Thừa Tú cười sở cảm, cũng đi theo nở nụ cười, do dự vươn tay, muốn đi kéo Hạ Thừa Tú tay. Bang! Phong đem cửa sổ thổi đột nhiên rung động, Hạ Thừa Tú mở to mắt, không có Yến Hạ, bên cạnh người đệm giường trống không. Nàng im lặng nhìn màn sau một lúc lâu, chậm rãi ngồi dậy tới, đi chân trần xuống giường. Đêm đã khuya, trên mặt đất thực lạnh. Đây là Yến Hạ đi rồi thứ 25 cái ngày xuân, nàng từ trong mộng tỉnh lại, bi không thể ngủ, chậm rãi ngồi dưới đất, vùi đầu vào đầu gối, nhiều năm như vậy gian, lần đầu tiên không tiếng động khóc giống lên. Nhật tử nói qua chậm, một ngày cũng là dài lâu, nói qua mau, chớp mắt chính là cả đời. Yến Hạ đi rồi thứ 30 năm, Hạ Thừa Tú bệnh chết. Bọn con cháu canh giữ ở nàng sụp trước, này nữ tử cả đời trầm tĩnh ôn hòa, vĩnh viễn thong dong dịu dàng, lâm chung lúc. Chỉ đem một quyển sách giao cho Yến Mộ Hạ trong tay, dặn dò hắn đem chính mình cùng Yến Hạ hợp táng. Quan tài xuống mộ khi, là một cái trời trong nắng ấm tình ngày, tứ thủy tân con diều lạc mãn trời cao, thực dược khai đỏ bừng đa tình, như nhiều năm trước ngày nọ, hắn từ tràn đầy tân liếu trường đê đi tới, túi người nhặt lên kia bổn du ký, lại ở trong lúc vô tình, đánh rơi lòng tràn đầy vui mừng thiếu niên tâm sự. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.